cũng tương đương với võ viện có thêm một ngoại viện là siêu cấp kiếm tu. Sau khi nhìn thấy đám người Diệp Huyền giao thủ với cường giả đạo cảnh, hắn biết tương lai thiên hạ sẽ là của những người trẻ tuổi này. Cho nên, đám người An Lan Tú giao hảo với Diệp Huyền, đối với võ viện mà nói, vừa có lợi vừa có hại. Sau khi Diệp Huyền rời đi võ viện, lặng lẽ tìm được Bạch Chỉ. Trong một gian phòng, Bạch Chỉ đột nhiên nhìn về phía góc phòng trước mặt không xa, hơi trầm ngâm một chút, sau đó nàng tiếp tục cúi đầu nhìn quyển trục trước mặt. Bạch Chỉ dùng huyền khí truyền âm, người mà ngươi nhờ ta tìm, lần cuối cùng nàng xuất hiện là ở Kiếm Tông, sau đó không biết nàng đi nơi nào. Trong góc phòng, Diệp Huyền nhíu mày, Kiếm Tông, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bạch Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không tiến vào Kiếm Tông, chẳng qua chỉ là chờ đợi bên ngoài Kiếm Tông một hồi, mà sau đó, không còn bất kỳ tin tức gì về nàng. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, một chút tăm hơi cũng không có. Bạch Chỉ gật đầu, việc này hết sức không bình thường, bởi vì với thực lực của nàng, hẳn là vô phương làm đến mức đột nhiên biến mất. Diệp Huyền yên lặng, mẫu thân và phụ thân của hắn, làm sao lại thần bí như vậy? Đối với người phụ thân chưa từng gặp qua kia, hắn không hận, bởi vì muội muội vẫn sống thật tốt, cho nên hắn cũng không hận ai, dĩ nhiên hắn cũng không quan tâm bao nhiêu. Ngược lại, nhiều năm như vậy đều là bản thân và muội muội sống nương tựa lẫn nhau, thêm một phụ thân hay thiếu một phụ thân, đối với hắn hiện tại mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Muội muội tốt, thế giới của Diệp Huyền hắn đều là tốt đẹp. Bạch Chỉ lại nói, có phải là bọn hắn muốn hạ thủ với Kiếm Tông? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Bạch Chỉ trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận, theo ta được biết, bản thân Kiếm Tông này đã cực kỳ không đơn giản, át chủ bài chân chính của bọn hắn hẳn là vẫn chưa có lộ ra. Hơn nữa, Kiếm Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, có khả năng vẫn còn một vài kiếm tu thế hệ trước tọa chấn. Bình thường có thể những người này sẽ không quản Kiếm Tông, nhưng nếu Kiếm Tông có hiểm nguy diệt tông, khẳng định là bọn hắn sẽ xuất hiện. Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn phụ trách đánh chính diện, ta phụ trách đánh lén, nếu đánh không lại, ta sẽ chạy. Bạch Chỉ lắc đầu cười một tiếng, tên vô lại nhà ngươi. Nói đến đây, dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng nghiêm mặt nói, còn có một chuyện. Tông chủ Kiếm Tông tiền nhiệm Mục Phong Trần đã rời khỏi Kiếm Tông, không biết đi nơi nào. Kiếm Thánh. Diệp Huyền nhíu mày, rời khỏi Kiếm Tông sao? Bạch Chỉ gật đầu, tóm lại, Kiếm Tông truyền thừa nhiều năm, rốt cục nội tình của bọn hắn sâu bao nhiêu, ngoại trừ bản thân bọn hắn, không ai biết được. Diệp Huyền nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Bạch Chỉ nói khẽ, chúc tất cả bình an. Diệp Huyền đi đến bên ngoài Thần Võ Thành, hắn lặng lẽ ẩn trong bóng tối, hiện tại chuyện hắn cần phải làm là chờ đám người Nhạc Lão gọi viện quân đến. Trên nhánh cây, Diệp Huyền dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn mở ra tay trái, một thanh kiếm mang vỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Nhìn thanh kiếm trước mắt, Diệp Huyền cau lại chân mày. Đối với chuôi kiếm này, hắn vẫn còn có chút tò mò, cuối cùng là thanh kiếm gì chứ? Hắn do dự một chút, sau đó dụng lực rút một cái, kiếm vẫn không chịu nhúc nhích. Diệp Huyền cười một tiếng đáng chát, đang muốn thu lại, lúc này, hắn dường như nghĩ đến chuyện gì, trực tiếp tiến vào trong giới ngục tháp, hắn tiến đến trước mặt Tiểu Linh Nhi. Sau đó đưa thanh kiếm trong tay cho Tiểu Linh Nhi, người rút thử xem thế nào. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng tiếp nhận kiếm, tiếp theo, nàng nhẹ nhàng rút kiếm. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ bên trong giới ngục tháp. Sau một khắc, sắc mặt Diệp Huyền đại biến, hắn trực tiếp rời khỏi giới ngục tháp, mà giờ khắc này, chẳng biết lúc nào trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một mảnh mây đen, hắc vân bên trong, sấm sét vang dội, cùng lúc đó, một cỗ oai thiên địa cường đại bao phủ hắn. Diệp Huyền! Dừng lại! Lúc này, bên trong giới ngục tháp đột nhiên vang lên thanh âm của lầu thứ 6. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, vẫn còn chưa phản ứng kịp. Lầu thứ 6 lại nói, tiểu nha đầu, dừng lại. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn, đang nói ta sao? Lầu thứ 6 nói, đúng, mau dừng lại. Tiểu Linh Nhi có chút không hiểu, ngưng gì à? Lầu thứ 6. Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía thanh kiếm trong tay, kiếm đang rung động kịch liệt, trên vỏ kiếm, đã có vết rạn. Tiểu Linh Nhi có chút hoảng hốt, nó... dường như nó muốn thoát ra. Lầu thứ 6 nói, vậy ngươi còn không mau nhét nó vào lại. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi vội vàng nhét kiếm vào lại trong vỏ kiếm. Kiếm lập tức bình tĩnh trở lại. Bên ngoài giới ngục tháp, bên trong hư không, từng đạo lôi điện tựa như ngân xà không ngừng uốn lượn trong tầng mây đen, thật lâu không tiêu tán. Vẻ mặt Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã thật sự cảm nhận được nguy hiểm. Nếu vừa rồi những lôi điện kia đánh xuống, hắn khẳng định bản thân sẽ bị lôi điện đánh thành tro tàn. Diệp Huyền trở lại bên trong giới ngục tháp. Tiểu Linh Nhi vội vàng đưa thanh kiếm cho Diệp Huyền, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn có chút trắng bệch. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Linh Nhi, sau đó ngẩng đầu, tiền bối, kiếm này. Lầu thứ 6 nói, kiếm này có khí tức sát phạt quá nặng, không phải ngươi bây giờ có khả năng khống chế. Diệp Huyền cười khổ, rốt cục là dạng kiếm gì chứ? Lầu thứ 6 nói, không biết, nhưng mà từ khí tức của kiếm này mà xem, kiếm này không phải dạng lương thiện, ngươi bây giờ còn vô phương khống chế. Diệp Huyền nhìn về phía thanh kiếm trong tay, nói khẽ, Kiếm Tông hẳn phải biết lai lịch của kiếm này. Tiểu Linh Nhi đột nhiên chỉ trên lầu, sau đó nói, bảy, lầu thứ bảy, ta muốn đi. Lầu thứ bảy. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, ngươi muốn đi lầu thứ bảy. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đi lầu thứ bảy làm gì à? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, bảo bối. Lầu thứ bảy, bảo bối. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ngươi có biết lầu thứ bảy này có thứ gì không? Lầu thứ sáu nói, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, làm sao ngươi biết lầu thứ bảy có bảo bối? Tiểu Linh Nhi nháy mắt, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngay cả ta cũng không thể nói sao. Tiểu Linh Nhi khẽ cúi đầu, không thể nói à, nàng nhắc nhở ta phải giữ bí mật à. Nàng. Diệp Huyền nhíu mày, nàng là ai? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Diệp Huyền cười cười, được rồi, ta không hỏi, nhưng mà lầu thứ bảy này, ta cũng không vào được à. Lầu thứ bảy, không có đạo tắc, mặc dù hắn có thể cảm nhận được lầu thứ bảy này, nhưng lại không thể đi vào. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi, ta có khả năng cầm kiếm bổ nó ra sao? Vẻ mặt Diệp Huyền cứng đờ. Lầu thứ sáu đột nhiên nói, tiểu nha đầu này có một vài ý nghĩ rất nguy hiểm, tốt nhất ngươi nên đề phòng một chút. Diệp Huyền cười khổ, tiểu nha đầu, ngươi tuyệt đối không được làm loạn, biết không? Tiểu Linh Nhi chép miệng, thật sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn nhíu mày, rất nhanh, hắn rời đi dưới ngục tháp, vừa rời khỏi tháp, trước mặt hắn lập tức vang lên một thanh âm, tới võ viện. Thanh âm của Liên Vạn Lý. Diệp Huyền không hỏi vì sao, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Võ viện. Một chỗ trong sân, Diệp Huyền tìm được Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý trầm giọng nói, Tiểu An muốn đột phá. Đột phá. Diệp Huyền hỏi, tạo hóa cảnh. Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, là đạo cảnh. Đạo cảnh. Diệp Huyền giật mình trong lòng, đạo cảnh, làm sao có thể? Phải biết, trước đó An Lan Tú vẫn chỉ là thánh cảnh. Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng dùng tình nhập võ, dùng võ nhập đạo, tâm cảnh thông suốt, tăng thêm cơ sở của nàng vốn đã vô cùng tốt, cho nên, nàng trực tiếp đột phá đến tạo hóa cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, vào tạo hóa cảnh, sau đó nàng lại lập tức xông vào đạo cảnh. Vũ Vấn lắc đầu, nếu chỉ có như vậy, dĩ nhiên là cực kỳ tốt, thế nhưng, huyết mạch của nàng thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi, là huyết mạch gì? Vũ Vấn yên lặng. Diệp Huyền đang muốn hỏi tiếp, Vũ Vấn lại nói, tóm lại, hiện tại nàng đã là tên trên dây cung, không bắn không được. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nàng sắp sửa dùng võ nhập đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, dùng võ nhập đạo, chính là đạo cảnh sao? Vũ Vấn gật đầu, đạo cảnh, cũng xưng là nhập đạo cảnh, ta để các nàng gọi ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể ở trong bóng tối hỗ trợ hộ pháp cho nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Vũ Vấn. Ý của tiền bối là có thể kiếm tông sẽ tới quấy rối. Vũ Vấn gật đầu, không phải có khả năng, mà là chắc chắn, nha đầu kia kỳ tài ngút trời, một khi đạt đến nhập đạo cảnh, cường giả đạo cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng, kiếm tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nàng nhập đạo thành công. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể áp chế sao? Vũ Vấn lắc đầu, không áp chế được, hiện tại nàng nhất định phải đột phá, nếu miễn cưỡng áp chế, sẽ hỏng việc, bởi vì chúng ta không áp chế nổi lực lượng huyết mạch kia, cũng không dám áp chế, hơn nữa huyết mạch thức tỉnh đối với nàng mà nói cũng là một kỳ ngộ. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó hỏi, muốn ta làm gì? Vũ Vấn nhìn về phía Diệp Huyền, người ở trong bóng tối hỗ trợ, không thể để bất kỳ kẻ nào tiếp cận nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối còn nắm chắc không? Vũ Vấn lắc đầu, nếu tất cả cường giả kiếm tông đồng loạt tập hợp nhằm vào nàng, ta không dám nắm chắc. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, nha đầu này đột phá thật không đúng lúc à? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn gặp mặt nàng. Vũ Vấn gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn theo Diệp Huyền và Mạc Tà đi đến hậu sơn của võ viện. Trên đỉnh núi ở hậu sơn, An Lan Tú lẳng lặng đứng trên đỉnh núi, một bộ áo trắng như tuyết, không dính một hạt bụi. Diệp Huyền đi đến sau lưng An Lan Tú, An Lan Tú nói khẽ, ngươi đến rồi. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, An Lan Tú đột nhiên nói, ngươi đừng nói chuyện. Diệp Huyền, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. An Lan Tú nhìn chân trời phía xa, nói khẽ, những lời ngươi nói với ta trước đó là thật lòng sao? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, dĩ nhiên. An Lan Tú gật đầu, ta sẽ đột phá. Nói xong, nàng chậm rãi đóng hai mắt lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Lan Tú, có ta ở đây, ai cũng không thể quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn lặng yên biến mất. Theo Diệp Huyền thối lui, hết thảy cường giả võ viện xuất hiện, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện khắp bốn phía vùng trời võ viện. Không chỉ như thế, trên đỉnh đầu An Lan Tú còn có một quả chuông vàng lớn chừng bàn tay. Kim chuông này tản ra một vòng hào quang bao phủ An Lan Tú. Ngoại trừ kim trung này, xung quanh An Lan Tú còn có bốn lá cờ màu vàng dài hơn một trượng, bốn thanh trường kỳ trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh An Lan Tú. Giờ phút này, không gian xung quanh An Lan Tú đã vững như thành đồng, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng vô phương xuyên toa không gian đi đến trước mặt An Lan Tú. Không chỉ như thế, trong không gian xung quanh An Lan Tú còn có từng sợi tơ màu vàng, những sợi tơ lít nhá lít nhít này khóa lại không gian. Nếu như nhìn kỹ, sẽ nhanh chóng phát hiện phía trên những sợi tơ màu vàng này đều có vẽ phù văn thần bí, mà lực lượng những phù văn này phát ra tựa như là một tấm lưới, hoàn toàn bao phủ không gian xung quanh An Lan Tú. Bảo vật tạo hóa cảnh. Mặc kệ là kim trung kia hay bốn thanh trường kỳ này, hoặc là những sợi tơ màu vàng kia, toàn bộ đều là bảo vật tạo hóa cảnh. Mà phía trên kim trung, một lão giả đứng đấy. Người này chính là Vũ Vấn, người mạnh nhất võ viện đương thời. Lần này, vì hộ pháp cho An Lan Tú đột phá, võ viện đã xuất động tất cả cường giả. Một cường giả đạo cảnh trẻ tuổi như thế, hơn nữa còn là một người vô cùng có khả năng đạt đến võ đạo thông thần, đáng giá để võ viện làm như vậy. Sau khi rời đi, Diệp Huyền trực tiếp ra khỏi thành, hắn tìm đến đám người Nhạc lão. Nhạc lão nhìn Diệp Huyền trước mặt, ngươi hy vọng chúng ta bảo hộ tiểu nha đầu võ viện kia? Diệp Huyền lắc đầu. Trong mắt Nhạc lão lóe lên một tia kinh ngạc, vậy ngươi muốn gì? Diệp Huyền nhìn Nhạc lão, đây là một cơ hội cho chúng ta, kiếm tông nhất định sẽ ra tay với thiên tài của võ viện, mà khi bọn hắn ra tay, chính là cơ hội của chúng ta. Nhạc lão nói, quả thực là cơ hội của chúng ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vậy ngươi cảm thấy chúng ta ra tay lúc nào là phù hợp? Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, sau khi kiếm tông ra tay. Nhạc lão cười nói, ngươi cảm thấy kiếm tông có cơ hội ngăn cản tiểu nha đầu kia hay không? Diệp Huyền gật đầu, có. Nhạc lão cười nói, ta sẽ chờ bọn hắn ngăn cản được nha đầu kia. Nếu bọn hắn ngăn cản được nha đầu kia, võ viện nhất định sẽ điên cuồng trả thù kiếm tông, khi đó chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nếu bọn hắn không thể ngăn cản tiểu nha đầu kia, vậy có nghĩa là võ viện đã điên cuồng ngăn cản bọn hắn. Chúng ta có thể chờ đến khi bọn hắn lưỡng bại câu thương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vãn bối hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn biết, muốn để cho đám người này ra tay bảo hộ cho An Lan Tú là chuyện không thể nào. Những người này sẽ ra tay, thế nhưng, bọn hắn sẽ chờ đến khi võ viện và kiếm tông lưỡng bại câu thương mới ra tay. Thủ hộ An Lan Tú, việc này vẫn phải trông vào bản thân hắn. Sau khi Diệp Huyền rời đi, Dạ Lan bên cạnh Nhạc lão đột nhiên nói, kiếm tông hẳn phải biết chúng ta ẩn trong bóng tối, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ ra tay sao? Nhạc lão nói khẽ, nhất định sẽ ra tay. Dạ Lan nhìn về phía Nhạc lão, không hiểu, vì sao? Nhạc lão nói, đời sau tranh đấu, nếu kiếm tông không có ai có thể chống đỡ được nha đầu kia, vậy bọn hắn nhất định phải ra tay diệt trừ nàng, bằng không, đời sau của kiếm tông sẽ bị nha đầu kia đè chết. Đặc biệt là hiện tại, kiếm tông và võ viện đã như nước với lửa, dưới tình huống này, bọn hắn không ra tay, chờ đợi bọn hắn ở ngày sau, chính là tử vong thảm liệt, cho nên, bọn hắn nhất định sẽ ra tay, bởi vì giờ khắc này, là cơ hội xuất thủ tốt nhất của bọn hắn. Dạ Lan trầm giọng nói, bọn hắn biết chúng ta ẩn trong bóng tối, cũng sẽ làm như vậy. Nhạc lão nói khẽ, nếu bọn hắn ra tay, vậy có nghĩa là bọn hắn tuyệt đối không lo sợ chúng ta, mà nếu bọn hắn không ra tay, vậy càng chứng minh, nội tình của bọn hắn không sâu như chúng ta tưởng tượng, khi đó, chúng ta sẽ ra tay ngay lập tức. Ta tin tưởng, mấy lão đầu kiếm tông kia, hẳn là cũng có thể nghĩ đến điểm này, mà chúng ta ra tay, chờ sau khi nha đầu võ viện kia đột phá, liền sẽ ngồi thu ngư ông lợi. Mục tiêu của chúng ta là món chí bảo kia, không phải là diệt kiếm tông, nhưng nếu võ viện ra tay, vậy nhất định sẽ là chém tận giết tuyệt kiếm tông. Nếu ngươi là tông chủ kiếm tông, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Dạ Lan nhìn theo phía đi đến kiếm tông, nhưng trong mắt ta, dù bọn hắn có xuất thủ hay không, tình cảnh cũng đều không tốt. Nhạc lão nói, vậy phải xem át chủ bài của bọn hắn lớn bao nhiêu, mà dưới tiền đề át chủ bài đủ mạnh, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với võ viện trước, mà võ viện tồn tại ngang hàng với kiếm tông, hẳn phải biết một vài lá bài tẩy của kiếm tông, bất kể thế nào, để người của chúng ta chuẩn bị. Dạ Lan hỏi, chuẩn bị ra tay sao? Nhạc lão cười nói, chuẩn bị xem kịch, nghe đồn năm đó tổ sư kiếm tông và tổ sư võ viện có quan hệ không tệ, nếu kiếm tông và võ viện đều gọi ra phân thân tiên tổ, khi đó, nhất định là vô cùng có ý tứ. Võ viện lúc này có thể nói là đề phòng toàn viện, tất cả cường giả đều xuất động. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, hộ pháp cho An Lan Tú đột phá đến đạo cảnh. Bất kỳ một thế lực nào, không chỉ phải có nội tình sâu, càng phải có thế hệ tuổi trẻ làm máu mới, bởi vì những máu mới này sẽ gánh vác tương lai của một tông môn. An Lan Tú rất trẻ tuổi, một khi nàng bước vào đạo cảnh, nàng sẽ là yêu nghiệt trẻ tuổi nhất bước vào đạo cảnh của võ viện từ trước tới nay. Trọng yếu nhất chính là chiến lược của An Lan Tú cực kỳ mạnh mẽ. Một khi nàng bước vào đạo cảnh, rất nhiều cường giả đạo cảnh thế hệ trước đều không phải đối thủ của nàng. Võ viện có rất nhiều yêu nghiệt, mà giờ khắc này, An Lan Tú mới chính là yêu nghiệt chói mắt nhất. Đối với võ viện mà nói, nhất định phải bảo hộ An Lan Tú. Còn đối với kiếm tông mà nói, nếu bọn hắn không ngăn cản, như vậy trong tương lai, nếu kiếm tông không xuất hiện một siêu cấp yêu nghiệt, thế hệ tuổi trẻ của kiếm tông sẽ bị đè đánh cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Đặc biệt là giờ phút này, bọn hắn và võ viện đã như nước với lửa. Võ viện toàn tông đề phòng, mà kiếm tông lại vô cùng bình tĩnh, không có một chút động tĩnh. Diệp Huyền đi đến thông báo thương hội, trong phòng, Diệp Huyền ngồi xuống trước mặt Bạch Chỉ nói khẽ, hiện tại toàn thể kiếm tông vẫn rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh, càng không bình thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, một khi bọn hắn ra tay, nhất định sẽ là một kích chí mạng. Bạch Chỉ gật đầu, nếu có 10 tên cường giả đạo cảnh trở lên liều lĩnh nhằm vào An cô nương, võ viện rất khó ngăn trở. Vẻ mặt Diệp Huyền âm trầm, một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ nhìn về phía Diệp Huyền, "Diệp huynh." Diệp Huyền quay người nhìn về phía Bạch Chỉ, Bạch Chỉ quay đầu, trong bóng tối, hai lão giả đi ra. Hai người đều là cường giả đạo cảnh. Bạch Chỉ nói khẽ, "Lâm lão, Tiêu lão, các ngươi đi theo giúp Diệp công tử." Hai người có chút lưỡng lự, Lâm lão kia trầm giọng nói, "Nha đầu, sự an toàn của ngươi." Bạch Chỉ cười nói, "Hiện tại bọn hắn sẽ không ra tay với ta, nhị lão cứ đi theo hắn." Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu. Diệp Huyền khẽ nói ra, "Bạch Chỉ cô nương." Bạch Chỉ cắt ngang Diệp Huyền, "Chớ có nhiều lời, bây giờ ngươi và An cô nương đều rất cần người hỗ trợ." Diệp Huyền gật đầu, "Đa tạ." Nói xong, hắn dẫn theo Lâm lão và Tiêu lão rời đi. Trong phòng, Bạch Chỉ nói khẽ, "Kiếm tông, rốt cục át chủ bài của các người lớn bao nhiêu a?" À? "Võ viện." Diệp Huyền trở lại võ viện, hắn cũng không hiện thân, mà là ẩn trong bóng tối. Uy hiếp lớn nhất đối với kiếm tông chính là hắn ẩn trong bóng tối. Âm thầm, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, hắn cách An Lan Tú không xa, khoảng cách hơn 10 trượng không xa biệt lắm. Diệp Huyền nhìn An Lan Tú phía xa xa, đột nhiên, hắn nhăn mày lại. Kiếm tông biết võ viện sẽ dùng lực lượng toàn tông bảo hộ cho An Lan Tú. Nếu như bọn hắn nhằm vào An Lan Tú, cho dù đạt được mục đích, cũng nhất định phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Tình huống này, nghĩ đến đây, lông mày Diệp Huyền nhíu lại thật sâu. Một lát sau, Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp, hắn tìm được Tiểu Linh Nhi. Giờ phút này, tiểu nha đầu này vẫn đang tưới nước cho linh quả của nàng. Mà Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hiện tại bên trong giới ngục tháp cơ bản đều đã bị tiểu nha đầu này trồng đầy linh thụ. Lầu thứ năm vừa đi cũng bị nàng chiếm lĩnh. Diệp Huyền lắc đầu im lặng, tiểu nha đầu này muốn trồng linh quả đầy giới ngục tháp sao? Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, âm thanh giòn tan nói, "Lầu thứ sáu khi nào mới chịu đi nha, ta sắp không còn chỗ trồng linh quả a." Diệp Huyền, "Ha ha." Thanh âm của lầu thứ sáu đột nhiên vang lên, "Tiểu nha đầu này muốn đuổi ta đi sao?" Diệp Huyền cũng cười khổ không thôi, hắn ngồi xổm ở trước mặt Tiểu Linh Nhi, chân thành nói, "Tiểu Linh Nhi, ca ca có chuyện cần ngươi hỗ trợ, có được không?" Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, "Được." Diệp Huyền chỉ đỉnh tháp, "Đi lên rút một thanh kiếm xuống đây." Tiểu Linh Nhi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trèo lên đỉnh tháp ôm một thanh kiếm xuống, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cúi người nhẹ giọng nói vài câu bên tai nàng. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, "Ta đánh thắng được sao?" Diệp Huyền chân thành nói, "Đánh thắng được." Tiểu Linh Nhi lại hỏi, "Thật sao?" Diệp Huyền gật đầu, "Thật, nhưng mà, ta có chút lo sợ nha." Diệp Huyền. Qua một hồi lâu, Diệp Huyền mới ổn định tiểu nha đầu này được, sau đó Tiểu Linh Nhi ôm kiếm rời khỏi giới ngục tháp. Sau khi Tiểu Linh Nhi rời đi, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn qua người gỗ ở phía bên phải. Người gỗ cầm trong tay trường kiếm. Diệp Huyền đi đến trước mặt người gỗ, sau đó đổi một thanh kiếm cho người gỗ, một thanh kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh. Tiếp theo, người gỗ cũng rời khỏi giới ngục tháp. Diệp Huyền đi đến lầu thứ hai, hiện tại lầu thứ hai là chỗ ở của Đế Quyền. Đế Quyền nhìn về phía Diệp Huyền, "Ta hiểu rõ." Nói xong, nó cũng rời đi giới ngục tháp. Diệp Huyền cũng rời khỏi giới ngục tháp, hắn nhìn An Lan Tú phía xa, hiện tại, chuyện hắn có thể làm, chỉ là chờ đợi. Võ Viện cũng đang chờ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã chuyển từ sáng đến tối, mà khí tức của An Lan Tú vẫn bình thường, không có bất cứ động tĩnh gì, về phần kiếm tông, cũng chưa từng xuất hiện. Cường giả võ viện cũng đang đề phòng kiếm tông, chỉ cần kiếm tông ra tay, võ viện sẽ biết đầu tiên. Hai ngày trôi qua, phía trên hậu sơn của võ viện, An Lan Tú vẫn không có nửa phần động tĩnh. Mà hai ngày này trôi qua, kiếm tông vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ kiếm tông bình tĩnh giống như chết. Ngày thứ ba, An Lan Tú đứng trên đỉnh núi đột nhiên đặt hai tay ngang người, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, quanh thân nàng, một đạo hồng mang nhàn nhạt lặng yên xuất hiện. Thức tỉnh huyết mạch. Trên không, Vũ Vấn nhìn về phía An Lan Tú, thần sắc bình tĩnh, thế nhưng, thần thức của hắn đã sớm bao trùm toàn bộ võ viện. Một con rùa tiến đến, hắn cũng có thể phát hiện. Âm thầm, vẻ mặt Diệp Huyền cũng ngưng trọng lên. Hắn biết, An Lan Tú hẳn là sắp đột phá. Một khi đột phá, An Lan Tú có thể bước vào đạo cảnh. Mà một khi tiến vào nhập đạo cảnh, khi đó thực lực của An Lan Tú nhất định sẽ có một sự cải biến về chất. Mà võ viện cũng sẽ nắm giữ một yêu nghiệt đạo cảnh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Đương nhiên, ngoại trừ tổ sư võ viện. Dù sao, cũng không ai biết được tổ sư võ viện là một người thế nào. Lúc này, thanh âm của lầu thứ sáu đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Huyết mạch của nha đầu kia rất không tầm thường a. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, hỏi, tiền bối, rốt cục lực lượng huyết mạch là dạng tồn tại gì a? Đối với lực lượng huyết mạch, hiện tại hắn vẫn còn chưa hiểu được bao nhiêu. Lầu thứ sáu nói, lực lượng huyết mạch chính là lực lượng trong huyết dịch, có một vài người, sau khi đạt tới trình độ nhất định, có thể tự cải biến huyết mạch của bản thân, mà khi bọn hắn cải biến, cũng sẽ cải biến huyết mạch của hậu đại của hắn. Huyết mạch là một ưu thế tự nhiên, cũng giống với rất nhiều thế lực lớn và đại gia tộc, sở dĩ bọn hắn có thể cường đại như vậy, nhiều yêu nghiệt như vậy, có một nguyên nhân rất lớn, đó chính là lực lượng huyết mạch. Giống như nha đầu trước mắt ngươi đây, Nếu nàng không có lực lượng huyết mạch này, muốn trực tiếp tiến vào nhập đạo cảnh, vẫn là không thể nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chẳng phải có lực lượng huyết mạch cũng tương đương với gian lận. Lầu thứ sáu cười nói, xem như thế đi, nhưng mà, lực lượng huyết mạch cũng là một hạn chế, bởi vì nếu sau khi ngươi đạt đến cực hạn của bản thân, nếu vô phương đột phá gông cùng xiềng xích của huyết mạch, nó sẽ biến thành một đạo khảm của ngươi, một đạo khảm mà có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không bước qua nổi. Diệp Huyền nhìn về phía A Lan Tú, tiền bối, lực lượng huyết mạch của ta và của nàng, bên nào lợi hại hơn? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát, sau đó nói, lực lượng huyết mạch của nàng tương đối bình thường, huyết mạch của ngươi lại không bình thường, không cách nào so sánh. Diệp Huyền. Đúng lúc này, An Lan Tú cách đó không xa đột nhiên đè ép hai tay, rất nhanh, từng đạo khí tức mạnh mẽ bạo phát ra từ trong cơ thể nàng, không chỉ như thế, trên vùng trời võ viện, vô số mây đen đột nhiên tụ tập, trong tầng mây đen kia, một tia chớp lập lòe. Diệp Huyền nhìn về phía không trung, không hiểu, đây là gì? Lầu thứ sáu nói, không biết là thứ đồ chơi gì. Diệp Huyền dùng huyền khí truyền âm cho Vũ Vấn, tiền bối, đây là gì? Vũ Vấn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn vẫn không phát hiện ra Diệp Huyền, đối với thuật ẩn nấp của Diệp Huyền, hắn cũng phải khiếp sợ không thôi. Ngay cả hắn cũng có thể giấu giếm được, thật sự không đơn giản. Thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, đây là đạo kiếp, một khi đạt đến nhập đạo cảnh, nhất định sẽ trải qua đạo kiếp, bởi vì chuyện này đại biểu nàng sắp đột phá gông cùng xiềng xích của mảnh thiên địa này, mà khi đạo kiếp đánh xuống, cũng chính là thời điểm nguy hiểm của nàng, nàng gánh vác đạo kiếp, không có vấn đề gì. Thế nhưng, nếu có ngoại lực quấy nhiễu, đối với nàng mà nói, vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một chút, có thể sẽ thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhíu mày, nói như vậy, thời điểm đạo kiếp đánh xuống, chính là thời cơ ra tay tốt nhất cho bọn hắn. Vũ Vấn gật đầu, nếu không ra tay vào lúc này, bọn hắn sẽ không còn cơ hội xuất thủ. Diệp Huyền nói khẽ, hiểu rõ. Trên không, Vũ Vấn nhìn lướt qua bốn phía, trước mắt kiếm tông vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, việc này ngược lại khiến trong lòng hắn càng thêm lo lắng, bởi vì hắn biết hiện tại vẫn chỉ là yên tĩnh trước bão táp, một khi kiếm tông động thủ, nhất định là hủy thiên diệt địa. Vũ Vấn yên lặng một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía vị trí của Hách Liên Thiên, dùng huyền khí truyền âm, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hách Liên Thiên giật mình trong lòng, hắn không nói thêm điều gì, gật đầu, lặng yên thối lui. Rất nhanh, khắp vùng trời phía trên An Lan Tú, lôi điện phát ra uy lực càng ngày càng mạnh, mà sắc trời cũng tối đen đi trong thời khắc này. Ầm ầm, trong tầng mây đen kia, lôi điện lập lòe, từng đạo uy áp kinh khủng không ngừng bao phủ xuống, ép cho người ta thở không nổi. Vẻ mặt Vũ Vấn vô cùng nghiêm túc, đạo kiếp của An Lan Tú còn kinh khủng hơn cả đạo kiếp năm đó hắn gặp phải khi đột phá đạo cảnh. Đạo kiếp càng mạnh, người chính diện xông vào đạo cảnh càng có nhiều tiềm lực, thực lực càng mạnh. Nếu là trong tình huống bình thường, đây nhất định là chuyện tốt, thế nhưng hiện tại, có lẽ cũng không phải chuyện tốt như vậy. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ sau, toàn bộ chân trời đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, trong ánh mắt của vô số người, một tia lôi điện giật mạnh xuống từ trên không. Trong nháy mắt khi đạo lôi điện này đánh xuống, tất cả mọi người đều cảm nhận được một lực lượng áp bách cường đại, hủy thiên diệt địa. Mà lúc này, An Lan Tú mở hai mắt ra, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, thần sắc bình tĩnh. Ngay lúc tia lôi điện kia đi đến vị trí cách đỉnh đầu An Lan Tú mấy chục trượng, bên trong mặt phía bắc của kiếm tông, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, một thanh kiếm màu đỏ như máu từ bên trong kiếm tông phóng lên tận trời, sau đó kích bắn về phía võ viện. Những nơi huyết kiếm đi qua, chân trời một mảnh huyết hồng. Kiếm tông ra tay. Giờ khắc này, tất cả cường giả võ viện như lâm đại địch. Trên không, những nơi chuôi huyết kiếm này đi qua, chân trời lập tức biến thành một mảnh huyết sắc, tựa như một tấm lưới to lớn nhiễm màu đỏ. Mà lực lượng kiếm này mang theo càng làm cho tất cả cường giả võ viện phải biến sắc. Vùng trời võ viện, Vũ Vấn đột nhiên gầm thét, tế thần khí của tiên tổ. Thanh âm vừa dứt, suy, một thanh trường thương phát ra ngọn lửa hừng hực từ bên trong võ viện phóng lên tận trời, trường thương phá không kích bắn đi, những nơi trường thương đi qua, không gian trực tiếp bị thiêu đốt. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thương một kiếm đụng độ nhau trên không. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời bỗng nhiên vang vọng từ trên trời, vô số kiếm quang và hỏa diễm bắn tung tóe, không gian trong phạm vi gần vạn trượng trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Mà lúc này, không gian trên vùng trời võ viện đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang chém bay ra từ bên trong không gian nứt ra này. Gần như là trong nháy mắt, toàn bộ vùng trời võ viện trực tiếp bị kiếm quang bao trùm. Vũ Vấn nhìn kiếm quang lít nha lít nhít kia, ánh mắt hắn băng lãnh, nhưng hắn vẫn không hề ra tay. Hắn không thể ra tay. Hắn là người duy nhất có thể ngăn cản kiếm thánh của kiếm tông. Trên không, Hách Liên Thiên đột nhiên cả giận nói, xuất trận. Thanh âm vừa dứt, từ trong lòng đất của võ viện, từng chuôi trường thương năng lượng đột nhiên phóng lên tận trời. Những chuôi trường thương năng lượng này là rất nhiều, mỗi chuôi đều tản ra một cỗ thường ý cường đại. Rất nhanh, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động. Rầm rập, từng tiếng va chạm không ngừng vang vọng trên vùng trời võ viện. Toàn bộ cường giả khắp thần võ thành hoảng hốt trong lòng, rất nhiều người càng như điên chạy ra phía ngoại thành. Hai thế lực lớn nhất trong thần võ thành đại chiến, một trận chiến này, có khả năng trực tiếp hủy đi thần võ thành. Trốn! Vô số người chạy ra phía ngoài thành. Ngoài thành, âm thầm, đám người Nhạc Lão lẳng lặng nhìn theo phương hướng thần võ thành. Nhìn vùng trời thần võ thành kia là kiếm quang và trường thương lít nha lít nhít, vẻ mặt đám người Nhạc Lão cũng vô cùng ngưng trọng. Loại đại trận này, căn bản không phải cường giả đạo cảnh có thể chống đỡ. Cho dù có 10 người, cũng không nhất định có thể kháng cự. Dạ Lan nói khẽ, kiếm trận này của Kiếm Tông rất mạnh à. Nhạc Lão lãnh đạm nói, thế lực truyền thừa nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có vài át chủ bài. Hơn nữa, những thứ bây giờ chúng ta thấy được, hẳn là vẫn chưa phải át chủ bài cuối cùng của bọn hắn. Dạ Lan khẽ gật đầu, sau đó nói, lúc nào mới ra tay. Nhạc Lão nhìn thần võ thành phía xa, chờ. Dạ Lan gật đầu, hắn quay người nhìn thoáng qua, sau lưng hắn, còn có 10 cường giả đạo cảnh. 10 người. Ngoài ra, còn có viện quân vẫn chưa chạy tới. Dạ Lan quay đầu nhìn về phía thần võ thành, trong lòng có chút không hiểu, rốt cục Kiếm Tông này có thứ gì để dựa vào. Dưới tình huống biết được mục đích của đám người bọn hắn, vẫn còn dám phát động chiến tranh với võ viện. Thật sự là đồ sát sao? Võ viện. Bên cạnh An Lan Tú không xa, Diệp Huyền vẫn chưa ra tay. Bởi vì đến bây giờ, cường giả Kiếm Tông vẫn chưa xuất hiện. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Kiếm Tông, từ trước mắt mà xem, Kiếm Tông này thật sự muốn đánh. Thật sự đánh ra một trận chiến này là phải liều nội tình và thực lực chân chính của song phương. Lúc này, trong âm thầm, một thanh âm vang lên, Diệp Tiểu Hữu, cần chúng ta ra tay sao? Người nói chuyện chính là Lâm Lão Thông Bảo Thương Hội. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai vị tiền bối, tạm thời các ngươi chớ có xuất thủ. Lâm Lão nói, tiểu thư truyền lời tới, có khả năng Kiếm Tông sẽ có động tác lớn hơn, ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía An Lan Tú ở xa xa, tay phải nắm thật chặt Chấn Hồn Kiếm trong tay. Hiện tại hắn chỉ muốn chờ xem, kẻ nào sẽ ra tay với An Lan Tú trước. Ầm ầm. Lúc này, chân trời truyền đến một tiếng nổ vang một lần nữa. Vùng trời võ viện, vô số kiếm quang không ngừng xuất hiện, mà dưới sự công kích điên cuồng của những kiếm quang này, toàn bộ không gian nơi vùng trời võ viện đã nát vụn. Nhưng mà, cường giả võ viện vẫn chưa ra tay. Bọn hắn đang chờ cường giả Kiếm Tông ra tay. Mục đích của bọn hắn chỉ có một, thủ hộ cho An Lan Tú đột phá đến đạo cảnh. Đúng lúc này, một tia lôi điện đột nhiên vang vọng từ trên không, rất nhanh, từng đạo tia chớp không ngừng đổ xuống An Lan Tú ở phía dưới. Sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, đang muốn xuất thủ, thanh âm của lầu thứ 6 đột nhiên vang lên, chớ có xuất thủ, loại kiếp này, người ngoài không thể nhúng tay, bằng không, kiếp sẽ tăng cường gấp mấy lần. Diệp Huyền dừng lại, hỏi, tiền bối, khi đột phá đến đạo cảnh, đều sẽ phải trải qua loại kiếp này sao? Lầu thứ 6 nói, ta không biết đạo cảnh ở thế giới này của các ngươi là thứ đồ chơi gì, nhưng mà, ngươi cũng nói không sai, sau khi đạt tới trình độ nhất định, mỗi một lần đột phá, đều sẽ có loại kiếp số này, vượt qua được, sẽ là một thế giới khác, nếu không kháng cự nổi, hóa thành bụi trần ngay tại chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, trong lòng có chút lo lắng. Lôi kiếp này rất mạnh mẽ, hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn cường giả đạo cảnh mà đánh, có thể nói, ngay cả một tên cường giả đạo cảnh cũng không nhất định là có thể chống đỡ. Hơn nữa xung quanh đây còn có Kiếm Tông đang dò ngó. Kiếm Tông. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Huyền dần dần trở nên âm lãnh, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cường giả Kiếm Tông vẫn chưa ra tay. Mà lúc này, những lôi điện kia đã đánh tới đỉnh đầu An Lan Tú. An Lan Tú nắm chắc tay phải thành quyền, một quyền oanh thẳng lên trên. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, những lôi điện kia trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số dòng điện chấn động ra khắp chân trời. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên ngưng trọng, thực lực của An Lan Tú thật là có chút nghịch thiên a. Lúc này, trong tầng mây màu đen trên không, một tia lôi điện lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, vậy mà còn chưa kết thúc. Lầu thứ 6 nói, lôi kiếp bình thường đều có 9 lần, mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh, sau 9 lần sẽ kết thúc, nhưng mà, lôi kiếp của nha đầu này có vẻ như không giống với người bình thường, có thể sẽ có một chút biến số. 9 lần, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Biến số. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, thời khắc này, nhìn từ bề ngoài mặc dù An Lan Tú không có chuyện gì, nhưng sắc mặt của nàng lại có chút trắng bệch. 9 lần. Lông mày Diệp Huyền nhăn lại thật sâu, An Lan Tú có thể chống đỡ hết sao? Đúng lúc này, trong hư không phía chân trời, vô số kiếm quang đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một thanh cự kiếm dài đến trăm trượng đột nhiên hiện ra từ trong tầng mây. Theo chuôi cự kiếm này xuất hiện, vô số trường thương năng lượng ở phía dưới bắt đầu vỡ nát từng khúc, không chỉ như thế, một vài đại sơn xung quanh võ viện cũng sụp đổ trong khoảnh khắc này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh cự kiếm trên không kia. Cự kiếm chậm rãi giáng xuống từng chút một, quanh thân kiếm tản ra một cỗ kiếm thế cực kỳ cường đại, kiếm thế siêu việt cường giả đạo cảnh. Mà mục tiêu của chuôi kiếm này chính là An Lan Tú. Nhìn thấy một màn này, Vũ Vấn nhìn về phía Hách Liên Thiên ở một bên, người sau khẽ gật đầu, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng đâm vào phía trên thanh cự kiếm kia. Ầm ầm, toàn bộ chân trời rung động từng đợt, nhưng mà, thanh cự kiếm kia vẫn tồn tại như cũ, mà Hách Liên Thiên lại về tới chỗ cũ. Cùng lúc đó, thanh cự kiếm trên không kia đột nhiên rơi nhanh xuống, đâm thẳng đến An Lan Tú. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu An Lan Tú. Sau một khắc, lão giả mặc áo đen này cầm một thanh trường thương trong tay phóng lên tận trời. Oanh! Thanh cự kiếm kia bị cưỡng ép ngừng lại giữa không trung, trên đỉnh cự kiếm, lão giả áo đen cầm trường thương trong tay đột nhiên xoay tròn. Ầm ầm, chuôi cự kiếm kia run lên kịch liệt, trực tiếp rạn nứt ra. Trên không, lão giả áo đen đột nhiên giẫm chân phải một cái, cả người cầm thương trực tiếp xuyên thủng chuôi cự kiếm. Sau lưng lão giả áo đen, thanh cự kiếm kia ầm ầm vỡ nát. Nhưng mà, cự kiếm vừa mới phá toái, 10 thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở xung quanh võ viện, cùng lúc đó, chuôi kiếm màu đỏ như máu ở trên không kia cũng đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, nó bay đến vùng trời võ viện, trong nháy mắt, một cỗ kiếm thế thao thiên trực tiếp bao phủ toàn bộ võ viện. Mà ở phía sau chuôi huyết kiếm này, còn có một nam tử trung niên. Người này, chính là Lý Huyền Phong. Vũ Vấn nhìn Lý Huyền Phong, chỉ có ngươi. Lý Huyền Phong nhìn xuống Vũ Vấn ở phía dưới, lạnh lùng nói, giao ra Diệp Linh và An Lan Tú này, trận chiến này có thể miễn đi. Vũ Vấn cười lạnh, Lý Huyền Phong, não của ngươi bị chó ăn rồi sao, thế mà lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Lý Huyền Phong lạnh lùng nói, võ viện ngươi đã không thức thời, vậy hôm nay hãy để võ viện này vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này đi. Thanh âm vừa dứt, hắn nhẹ nhàng đè ép lòng bàn tay phải xuống dưới, tay trái nhẹ nhàng vung vẩy, trong miệng đọc thầm, thiên địa càn khôn, kiếm đạo độc tôn, tụ. Ông, 10 tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, 11 thanh kiếm kia đột nhiên nối liền đầu đuôi, mà cầm đầu, chính là chuôi huyết kiếm màu đỏ như máu này. Lý Huyền Phong nhẹ nhàng vỗ tay trái xuống dưới một cái, phá. Thanh âm vừa dứt, 11 chuôi kiếm nối liền đầu đuôi đột nhiên giáng xuống từ trên không như một tia chớp, mà mục tiêu của chúng vẫn là An Lan Tú. Không chỉ như thế, giờ phút này, đỉnh đầu An Lan Tú, một tia chớp cũng đúng lúc giáng xuống. Một tia lôi điện cộng thêm 11 thanh kiếm, sắc mặt đám người Hách Liên Thiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. 11 thanh kiếm này quá kinh khủng, căn bản không phải cường giả đạo cảnh có thể chống đỡ, bởi vì 11 thanh kiếm này là một trận pháp, giữa sân chỉ có Vũ Vấn mới có thể tiếp được. Vũ Vấn ngẩng đầu nhìn lên trên không, đây là đang ép hắn động thủ. Vũ Vấn nhìn về phía Hách Liên Thiên, Hách Liên Thiên do dự một chút, sau đó nói, võ thạch tượng ở đâu? Thanh âm vừa dứt, mặt đất phía bên trái An Lan Tú đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tôn người đá to lớn đột nhiên bay ra, tôn người đá này cao tới mấy chục trượng, tựa như đại trụ kình thiên. Sau khi người đá xuất hiện, nó đột nhiên đánh ra một quyền về phía chân trời, một quyền đánh ra, không gian bốn phía trực tiếp rung động kịch liệt, vô cùng đáng sợ. Trên không, 11 thanh kiếm giáng xuống, trực tiếp chạm lên trên nắm tay của người đá kia. Ầm ầm. Toàn thân người đá run lên kịch liệt, vô số vết rạn xuất hiện trên cánh tay của nó, thế nhưng, nó đã mạnh mẽ chống đỡ 11 thanh kiếm kia. Trên không, Lý Huyền Phong cười lạnh, hai tay hắn hợp lại, đột nhiên đè ép xuống. 11 thanh kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã xuyên thủng bàn tay của người đá khổng lồ, mà lúc này, tay trái của người đá khổng lồ đột nhiên bắt được 11 thanh kiếm kia, sau đó nó nắm chặt 11 thanh kiếm kia, đột nhiên đập mạnh xuống đất. Oanh! Mặt đất phía bên trái người đá trực tiếp bị nó nện ra một hố sâu to lớn. Thế nhưng sau một khắc, 11 thanh kiếm kia trực tiếp xuyên thủng tay của người đá khổng lồ, trong chớp mắt đã chém đến trước mặt An Lan Tú. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên phá không chém tới từ bốn phía, chém thẳng đến An Lan Tú. Toàn bộ đều là cường giả đạo cảnh. Cường giả võ viện ở bốn phía vội vàng ra tay, thế nhưng, những kiếm tu này căn bản không thèm quản cường giả võ viện, mà chỉ liều mạng phóng tới phía An Lan Tú. Mấy người trong đó càng liều mạng thụ thương để lao tới trước mặt An Lan Tú. Vũ Vấn biến sắc, giờ khắc này, hắn không thể không ra tay, mà trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị ra tay, hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua một hang núi nào đó ở phía bên phải, nơi đó, một đạo kiếm quang đang lao thẳng tới hang núi kia. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Vũ Vấn bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, không tốt, mục tiêu của bọn hắn không phải An Lan Tú, là Diệp Linh. Là Diệp Linh. Diệp Linh. Hết thảy cường giả võ viện giữa sân kinh hãi trong lòng. Bọn hắn đều nghĩ rằng mục tiêu của kiếm tông là An Lan Tú, bởi vậy, tất cả mọi người đều đặt hết tinh lực ở trên thân An Lan Tú. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, An Lan Tú chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang của kiếm tông, mục tiêu chân chính của bọn hắn là Diệp Linh. Diệp Linh là người thế nào? Đó cũng là một siêu cấp yêu nghiệt không kém gì An Lan Tú à. Mặc kệ là Diệp Linh hay là An Lan Tú, đều là tồn tại mà võ viện không thể để mất đi. Ngay khi biết được mục tiêu của kiếm tông chính là Diệp Linh, Vũ Vấn vừa giận vừa vội, thế nhưng giờ phút này hắn căn bản không phân thân nổi, bởi vì xung quanh đều là cường giả kiếm tông và kiếm trận của kiếm tông. Mà bốn phía, cường giả võ viện cũng đang điên cuồng phóng tới vị trí của Diệp Linh. Tiến lên trước hết nhất chính là Diệp Huyền. Sau khi biết mục tiêu của đám người kiếm tông là Diệp Linh, Diệp Huyền là người thứ nhất phóng tới vị trí của Diệp Linh. Giờ khắc này, khí tức cả người hắn gần như là tăng vọt như núi lửa bùng nổ. Cách đó không xa, Mục Phong Trần đưa tay chém ra một kiếm, cửa hang núi trước mặt hắn trực tiếp hóa thành bột mịn, thần sắc của hắn bình tĩnh, nhìn không ra vui giận. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Diệp Linh. Chỉ có Diệp Linh mới có thể khiến cho Diệp Huyền đi ra và thỏa hiệp. Hiện tại, Sở dĩ kiếm tông bị người quần công, nguyên nhân lớn nhất chính là người đời đều cho rằng món chí bảo kia ở trong tay kiếm tông. Nếu như không giải trừ hiểu lầm này, những thế lực bên ngoài kia sẽ điên cuồng nhằm vào kiếm tông. Mà người duy nhất có thể giải trừ được hiểu lầm này, chỉ có Diệp Huyền. Chỉ có Diệp Huyền mới có thể khiến cho những thế lực bên ngoài kia tin tưởng món chí bảo kia không ở trong tay kiếm tông. Mà Diệp Huyền lại bắt đầu co đầu rút cổ, kiếm tông muốn làm cho hắn xuất hiện, chỉ có một biện pháp, đó chính là Diệp Linh. Chỉ cần khiến cho những thế lực bên ngoài kia biết món chí bảo kia không ở trong tay kiếm tông, mà là ở trong tay Diệp Huyền, như vậy, tình cảnh hiện tại của kiếm tông sẽ được nghịch chuyển trong nháy mắt, không chỉ như thế, những người kia sẽ quay đầu lại nhằm vào Diệp Huyền và Võ Viện. Lúc đó, cũng tương đương với kiếm tông và Võ Viện hoán đổi tình cảnh, bằng không, kiếm tông sẽ một mực ở trong thế yếu. Đây chính là nguyên nhân tại sao hắn phải bỏ ra đại giới lớn như vậy để tiến công Võ Viện. Chỉ cần bắt được Diệp Linh, Diệp Huyền nhất định sẽ thỏa hiệp. Mục Phong Trần vô cùng tự tin, bởi vì hiện tại Vũ Vấn đã bị kiềm chế, kiếm tông không có bất kỳ ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà, trong nháy mắt khi hắn vừa bổ nát cửa hang núi, một thanh kiếm chém thẳng tới từ phía đối diện hắn. Mục Phong Trần nhíu mày, đưa tay vung ra một kiếm. Hai thanh kiếm trực tiếp chạm vào nhau. Kiếm trong tay Mục Phong Trần trực tiếp đứt gãy, bản thân hắn càng phải lui lại mấy trượng chỉ trong nháy mắt. Mục Phong Trần một mặt mộng bức, chặt đứt, kiếm của hắn vậy mà đứt gãy rồi. Mục Phong Trần nhìn về phía cách đó không xa, ở trước mặt hắn là một tiểu nữ hài ôm trong tay một thanh kiếm. Tiểu nữ hài đang nhìn hắn chằm chằm, mà trong mắt nàng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn không lui lại. Mục Phong Trần quay đầu nhìn thoáng qua, một bóng người đang vội vàng chạy tới phía hắn. Người tới chính là Diệp Huyền. Mục Phong Trần không thèm để ý Diệp Huyền, hắn phóng thẳng đến chỗ Tiểu Linh Nhi, nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi ngây ngẩn cả người, sau đó xoay người chạy. Là Diệp Huyền bảo nàng phải chạy. Mặc dù Tiểu Linh Nhi có thanh kiếm kia, thế nhưng thực lực của nàng thấp hơn Mục Phong Trần rất nhiều. Ban đầu nàng có thể đánh lui Mục Phong Trần là dựa vào thanh kiếm kia, lại thêm xuất kỳ bất ý. Hiện tại Mục Phong Trần đã có chuẩn bị tâm lý, Tiểu Linh Nhi tuyệt đối không phải đối thủ. Mục Phong Trần cũng không hề đuổi theo Tiểu Linh Nhi, mục tiêu của hắn là Diệp Linh ở cách đó không xa. Mà ngay lúc hắn lao tới trước mặt Diệp Linh, một tôn người gỗ đột nhiên đứng dậy từ sau lưng Diệp Linh, sau một khắc, một thanh kiếm đâm thẳng tới Mục Phong Trần. Một kiếm này, nhanh như điện xẹt, trực chỉ yếu hại của Mục Phong Trần. Nhìn thấy lại xuất hiện một kẻ cản đường, sắc mặt bình tĩnh của Mục Phong Trần đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn đột nhiên đâm ra một kiếm. Người gỗ lập tức lùi nhanh hơn 10 trượng, mà lúc này, một bóng đen khổng lồ trực tiếp đụng thẳng tới phía hắn. Mục Phong Trần trực tiếp bị pha va chạm này đẩy lui tới cửa hang núi. Ra tay chính là Đế Khuyển. Ánh mắt Mục Phong Trần băng lãnh, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa. Lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chỉ như thế, cường giả đạo cảnh của Võ Viện đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mục Phong Trần lập tức trầm xuống. Hắn biết, kế hoạch nhằm vào Diệp Linh của bản thân đã hỏng bét rồi. Mục Phong Trần nhìn về phía Diệp Huyền, người đã sớm phòng bị. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngoài ý muốn sao? Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt không hề che giấu sát ý. Lúc này, Vũ Vấn cũng xuất hiện ở trước mặt Mục Phong Trần không xa. Vũ Vấn lạnh lùng nhìn Mục Phong Trần. Mục Phong Trần, kể từ hôm nay, kiếm tông sẽ cứ xuống dốc như vậy, không đúng, hẳn là sẽ cứ thế biến mất. Mục Phong Trần cười lạnh, chỉ bằng Võ Viện ngươi sao? Vũ Vấn nhìn chằm chằm Mục Phong Trần, tất cả mọi người Võ Viện nghe lệnh, phàm là đệ tử kiếm tông, một kẻ cũng không buông tha. Thanh âm của hắn vừa dứt, những cường giả đạo cảnh ở chung quanh hắn lập tức xông thẳng ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài kiếm tông vang lên từng tiếng nổ vang kinh thiên. Mục Phong Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Cùng lúc đó, một thanh âm vang vọng trên vùng trời kiếm tông, tất cả mọi người rút lui. Rất nhanh, cường giả đạo cảnh kiếm tông bắt đầu rút lui. Vũ Vấn cười lạnh, muốn đi, đuổi theo. Rất nhanh, hết thảy cường giả đạo cảnh Võ Viện đuổi thẳng đến cường giả đạo cảnh kiếm tông, mà Diệp Huyền cũng không đuổi theo, hắn trực tiếp đưa Diệp Linh vào bên trong dưới ngục tháp, sau đó trở về tới bên cạnh An Lan Tú. Giờ phút này, An Lan Tú vẫn còn đang độ kiếp, mà Hách Liên Thiên cũng không có đuổi theo, hắn cũng đang thủ hộ An Lan Tú. Vùng trời thần võ thành, Mục Phong Trần vừa rời khỏi Võ Viện, một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên nghiền ép tới phía hắn. Mục Phong Trần vung lên tay phải, một mảnh kiếm quang chấn ra. Oanh! Cỗ uy áp kia trực tiếp bị kiếm quang chém vỡ. Lúc này, Nhạc Lão xuất hiện ở trước mặt Mục Phong Trần, sau lưng hắn còn có 10 tên cường giả đạo cảnh. Cùng lúc đó, cường giả đạo cảnh của Võ Viện cũng đã đuổi đến. Hiện tại, tất cả cường giả đạo cảnh của kiếm tông đều đã bị bao vây. Nhạc Lão nhìn về phía Mục Phong Trần, cười nói, Mục tông chủ, ngươi đang vội vàng chạy đi đâu đấy? Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Nhạc Lão, không nói gì. Kỳ thật, hắn đã sớm ngờ tới, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một khi thất bại, những người này nhất định sẽ xuất thủ nhằm vào kiếm tông. Nhạc Lão nhìn thoáng qua Mục Phong Trần, Mục tông chủ, vẫn là câu nói kia, mục đích của chúng ta cũng không phải muốn diệt kiếm tông, chỉ cần quý tông giao ra món chí bảo kia, chúng ta sẽ xoay người rời đi, quyết không nuốt lời. Chí bảo? Vẻ mặt Mục Phong Trần âm lãnh đến cực điểm. Nếu như món chí bảo kia ở trong tay Kiếm Tông, dù bị nhằm vào như thế, hắn cũng nhận, vấn đề là món chí bảo kia cũng không ở trong tay Kiếm Tông. Biệt khuất, đây là chuyện khiến hắn biệt khuất nhất, mà oan ức này vốn là do Diệp Huyền làm cho Kiếm Tông cõng nổi, mà hắn còn không biết phải cõng tới khi nào. Lúc này, Nhạc lão lại nói, như thế nào, đã nghĩ rõ ràng hay chưa? Mục Phong Trần yên lặng một lát, sau đó hắn đột nhiên cười. Nhìn thấy Mục Phong Trần cười, Nhạc lão lập tức hơi nheo lại hai mắt. Mục tông chủ, xem ra ngươi không có ý định ra ra món chí bảo kia. Nói xong, hắn nhìn về phía Vũ Vấn cách đó không xa. Vũ tông chủ, hợp tác đi. Vũ Vấn lãnh đạm nói, đang có ý đó. Nhạc lão cười cười, nụ cười có chút lạnh lẽo, hắn vung lên tay phải, giết. Thanh âm vừa dứt, phía sau hắn, 10 tên cường giả đạo cảnh vọt thẳng đến những kiếm tu kiếm tông kia. Cường giả võ viện cũng phóng thẳng tới phía đám kiếm tu Mục Phong Trần. Hơn 20 tên cường giả đạo cảnh. Vũ Vấn và Nhạc lão cũng khóa chặt Mục Phong Trần, chỉ cần Mục Phong Trần ra tay, hai người bọn hắn sẽ lập tức ra tay. Nhưng mà vào lúc này, sắc mặt Vũ Vấn và Nhạc lão đột nhiên đại biến, gần như là đồng thời, hai người gầm thét, dừng lại. Nhưng mà vẫn có chút chậm trễ. Cách đó không xa, mấy đạo tàn ảnh màu đen chợt lóe lên, theo mấy đạo tàn ảnh màu đen này lóe lên, hai tên cường giả đạo cảnh của võ viện trực tiếp bay đầu, bên đám người Nhạc lão cũng có hai tên cường giả đạo cảnh rơi đầu xuống đất. Trong nháy mắt, bốn tên cường giả đạo cảnh đã ngã xuống. Rất nhanh, cường giả đạo cảnh của võ viện và đám người Nhạc lão vội vàng thối lui đến phía sau hai người. Mà lúc này, bên cạnh Mục Phong Trần xuất hiện sáu tên người áo đen. Sáu tên người áo đen này như ẩn như hiện, toàn thân được bao phủ dưới áo bào đen, vô cùng quỷ dị. Vũ Vấn nhìn chằm chằm Mục Phong Trần, đây không phải người Kiếm Tông ngươi. Mục Phong Trần cười lạnh, xác thực không phải cường giả Kiếm Tông ta, làm sao, chỉ cho phép các ngươi có đồng minh, không cho phép Kiếm Tông ta có đồng minh sao? Vũ Vấn nhìn thoáng qua sáu tên người áo đen kia, các ngươi là người phương nào? Một tên người áo đen cầm đầu đột nhiên nói, Vũ Tông Chủ, mục tiêu của chúng ta chẳng qua chỉ là Diệp Huyền kia, hy vọng là quý viện sẽ không nhúng tay. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Nhạc lão, các ngươi cũng vậy. Vũ Vấn cười lạnh, mục tiêu là Diệp Huyền. Người áo đen nói, võ viện không nhúng tay vào, chúng ta tuyệt sẽ không động thủ với võ viện. Vũ Vấn nhìn về phía Nhạc lão, người sau lãnh đạm nói, không thể để cho bọn hắn động vào Diệp Huyền. Vũ Vấn gật đầu, kỳ thật, sinh tử của Diệp Huyền căn bản không có quan hệ gì quá lớn đối với hai người bọn hắn. Mà sở dĩ bọn hắn muốn bảo đảm Diệp Huyền, chỉ có một mục đích, đó chính là mặc kệ Kiếm Tông và những kẻ thần bí này có mục đích gì, bọn hắn đều muốn ngăn cản. Hiện tại đã là người chết ta sống, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Hơn nữa, thực lực của Diệp Huyền cũng không yếu. Người áo đen nói khẽ, đã như vậy, thì võ viện cứ chôn cùng một chỗ với hắn đi. Thanh âm của người áo đen vừa dứt, toàn bộ vùng trời võ viện đột nhiên tối đen lại. Sau một khắc, một lỗ đen thật lớn xuất hiện trên vùng trời võ viện, cùng lúc đó, từng đạo khí tức quỷ dị bạo phát ra từ trong đó. Bên cạnh Nhạc lão, một tên cường giả đạo cảnh trầm giọng nói, nên rút lui. Nhạc lão yên lặng. Tên cường giả đạo cảnh kia lại nói, viện quân của chúng ta vẫn chưa tới, liều mạng với bọn hắn lúc này tuyệt không đáng giá, hiện tại rút lui để võ viện tiêu hao bọn hắn đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Lúc này Nhạc lão mới gật đầu rút lui. Thanh âm vừa dứt, hắn và tám tên cường giả đạo cảnh sau lưng xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Vũ Vấn lập tức trầm xuống. Mà lúc này vòng xoáy trên không kia đột nhiên xoay tròn. Sau một khắc, một cột sáng mang tính hủy diệt bạo phát ra từ trong đó. Theo cột sáng này xuất hiện, vẻ mặt tất cả mọi người giữa sân lập tức thay đổi. Tận thế, ngay cả cường giả đạo cảnh cũng cảm giác được ngày tận thế tới rồi. Lúc vừa nhìn thấy cột ánh sáng này, sắc mặt Vũ Vấn đại biến, hắn đột nhiên nhìn xuống phía dưới mà gầm thét, gọi tiên tổ. Thanh âm vừa dứt, Hách Liên Thiên ở phía dưới cũng gầm thét, gọi tiên tổ. Yên lặng một chớp mắt, cửa đại điện của võ điện, pho tượng nữ tử kia đột nhiên vỡ vụn. Sau một khắc, một nữ tử cầm trong tay trường thương xuất hiện trên vùng trời võ điện. Nữ tử nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh đã trở nên rõ ràng. Sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nàng nhíu mày, đưa tay bắn một phát. Oanh! Cột sáng màu đen kia trực tiếp vỡ nát, mà đồng thời vỡ nát còn có vòng xoáy khổng lồ kia. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hết thảy cường giả võ viện ở giữa sân lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, Mục Phong Trần kia đột nhiên nhe răng cười, ngươi nghĩ rằng chỉ có các ngươi mới có tên tổ sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Tông, gọi tiên tổ. Thanh âm vừa dứt, cửa đại điện Kiếm Tông, pho tượng nam tử kia đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tên nam tử thân mặc trường bào màu xanh xuất hiện. Sau khi nam tử xuất hiện, trong cơ thể Diệp Huyền, một thanh kiếm trên đỉnh giới ngục tháp đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt, cả tòa giới ngục tháp trong thời khắc này cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đó là đang sợ hãi. Diệp Huyền hoảng hốt trong lòng, sau đó vội vàng nhìn về phía vùng trời Kiếm Tông, nơi đó, nam tử áo xanh kia đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía chân trời. Trong mắt hắn, tựa như có một biển máu, mà trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, bầu trời trong phạm vi mấy chục vạn dặm trực tiếp biến thành một màu đỏ như máu. Nam tử áo xanh vừa mở hai mắt ra, không chỉ toàn bộ chân trời lập tức biến thành một mảnh huyết hồng, một cỗ sát ý cực kỳ cường đại càng bao la mờ mịt khắp bốn phía. Dưới sự bao phủ của cỗ sát ý này, hai mắt của tất cả mọi người giữa sân vậy mà bắt đầu chậm rãi biến thành màu đỏ máu. Sát ý. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người giữa sân đều tràn đầy sát niệm. Ngay cả cường giả cấp bậc như Mục Phong Trần cũng không chống đỡ được cỗ sát niệm này. Ngay lúc tất cả mọi người sắp bị cỗ sát niệm này ăn mòn, bên trong kiếm tông, nam tử áo xanh kia đột nhiên nhắm hai mắt lại. Vừa nhắm mắt lại, cỗ sát niệm ở giữa sân kia lập tức thối lui tựa như thủy triều, toàn bộ chân trời trong thời khắc này cũng khôi phục như bình thường. Tất cả mọi người giữa sân nhìn nam tử áo xanh kia. Lúc này, nam tử áo xanh mở hai mắt ra lần nữa, nhưng mà lần này, trong mắt hắn đã khôi phục như bình thường. Nam tử áo xanh nhìn về phía võ viện, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên thân tổ sư võ viện. Lúc nhìn thấy tổ sư võ viện, hắn mỉm cười, sau đó bước ra phía trước một bước, bước ra một bước này, đã đi tới trước mặt tổ sư võ viện. Lúc này, đám người Mục Phong Trần vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua tổ sư. Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn thoáng qua đám người kiếm tông, khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía nữ tử ở trước mặt, đang muốn nói chuyện, nữ tử đột nhiên lãnh đạm nói, dường như kiếm tông ngươi muốn diệt võ viện ta. Nam tử áo xanh có chút ngẩn người, tiếp theo, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn nhăn mày lại, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, Mục Phong Trần biến sắc, hắn vội vàng đi đến trước mặt nam tử áo xanh, cung kính thi lễ, sư tổ, cũng không phải là kiếm tông ta muốn diệt võ viện, mà là võ viện cấu kết người ngoài hãm hại kiếm tông ta đã có vô số kiếm tu chết thảm trong tay bọn hắn. Nam tử áo xanh nhìn Mục Phong Trần, nói láo. Mục Phong Trần biến sắc, hắn đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh lại quay đầu nhìn về phía kiếm tông, sau một khắc, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại, cùng lúc đó, một tia sáng trắng trực tiếp chui vào giữa chân mày Mục Phong Trần. Giờ khắc này, Mục Phong Trần trực tiếp bị định thân ngay tại chỗ. Hết thảy cường giả kiếm tông ở giữa sân kinh hãi. Một lát sau, nam tử áo xanh mở hai mắt ra, lúc này, hắn đã biết được mọi chuyện cần thiết. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn xuống phía dưới, nơi đó chính là vị trí của Diệp Huyền. Nhận thấy nam tử áo xanh nhìn xuống, Diệp Huyền biến sắc, trong lòng âm thầm đề phòng. Nam tử áo xanh nhìn Diệp Huyền, một lát sau, thần sắc của hắn dần trở nên nhu hòa, cười nói, tiến lên đây. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tiến đến trước mặt nam tử áo xanh, nam tử áo xanh mỉm cười, có oán hay không? Diệp Huyền không hiểu, oán gì? Nam tử áo xanh muốn nói lại thôi, một lát sau, hắn mở ra lòng bàn tay, trên đỉnh dưới ngục tháp trong người Diệp Huyền, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, cuối cùng, chuôi kiếm này vững vàng rơi vào trong tay nam tử áo xanh. Kiếm trên đỉnh tháp, Diệp Huyền biến sắc, quả nhiên nam tử áo xanh này có quan hệ với thanh kiếm trên đỉnh tháp kia. Nam tử áo xanh nhìn thanh kiếm trong tay, cười nói, đã lâu không gặp. Kiếm khẽ rung động, từng tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Nam tử áo xanh cười nói, vẫn phải làm phiền ngươi một quãng thời gian nữa. Kiếm rung động, dường như đang đáp lại lời gì. Lúc này, một thanh kiếm màu đỏ như máu đột nhiên bay đến trước mặt nam tử áo xanh, nhìn thấy chuôi kiếm này, trong mắt nam tử áo xanh lóe lên một tia kinh ngạc, là ngươi. Thanh âm vừa dứt, hắn điểm một chỉ lên phía trên chuôi huyết kiếm này. Kiếm run lên kịch liệt. Rất nhanh, một thanh âm truyền ra từ trong đó, không nghĩ tới sẽ gặp lại ngươi trong tình huống này. Nam tử áo xanh cười nói, ta cũng không ngờ tới, những năm gần đây vẫn tốt chứ. Huyết kiếm nói, không tốt bao nhiêu, gặp phải một nữ tử, nàng phong ấn ý thức chủ thể của ta, nếu không phải gặp được ngươi, sợ là đời này vô vọng khôi phục. Nam tử áo xanh hỏi, là ai đã phong ấn ngươi? Huyết kiếm nói, một nữ nhân, cũng trách bản thân ta, lúc trước quá kiêu ngạo, ai? Nam tử áo xanh cười nói, cũng không phải là chuyện xấu. Huyết kiếm nói, xác thực, trong khoảng thời gian bị phong ấn này, để cho ta hiểu rõ rất nhiều chuyện. Nam tử áo xanh cười nói, tiếp theo ngươi có dự định thế nào? Huyết kiếm trầm mặc một lát, sau đó nói, muốn dạo chơi khắp nơi lần nữa. Nam tử áo xanh gật đầu, vậy xin từ biệt. Huyết kiếm nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, nó quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Sau khi huyết kiếm rời đi, nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền lần nữa, không chỉ nam tử áo xanh, tổ sư võ viện cách đó không xa kia cũng đang đánh giá Diệp Huyền, trong mắt nàng mang theo một tia nhu hòa hiếm thấy. Diệp Huyền bị nhìn đến có chút không hiểu thấu, mà giờ khắc này, bầu không khí xung quanh cũng có chút quái dị. Vốn dĩ mọi người cho rằng sau khi tổ sư hai bên xuất hiện sẽ đại chiến một phen, nhưng lại không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này. Đặc biệt là những cường giả kiếm tu của kiếm tông, vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía phần bụng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn mở ra lòng bàn tay, rất nhanh, một thanh kiếm mang vỏ xuất hiện trong tay hắn. Chính là thanh kiếm Diệp Huyền không rút ra được. Nhìn thanh kiếm trong tay, trong mắt nam tử áo xanh có một tia kinh ngạc, là ngươi. Trong tay nam tử áo xanh, thanh kiếm kia rung động kịch liệt. Nam tử áo xanh không nói gì thêm, hắn thả kiếm vào lại bên trong giới ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng thừa cơ hỏi, tiền bối, đây là kiếm gì? Nam tử áo xanh cười nói, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Là kiếm của một người bạn cũ, kiếm này không phải ngươi bây giờ có khả năng trưởng khống, chớ có tùy tiện giải phong cho nó,

hai người đều là cường giả cùng một cấp bậc với Nhạc Lão. Nhưng mà, theo một đạo kiếm quang chém qua, suy suy, giữa sân, hai đầu người đẫm máu rơi xuống đất, trực tiếp biểu sát. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía đại tiểu thư Đường Gia. Ánh mắt đại tiểu thư Đường Gia băng lãnh, nàng hợp chỉ điểm ra phía trước một điểm hắc quang hiện. Oanh! Theo một tiếng nổ vang vang lên, điểm hắc quang này trực tiếp nổ tung, đại tiểu thư Đường Gia trong nháy mắt đã lùi nhanh hơn ngàn trượng, vừa lui, trực tiếp thối lui ra bên ngoài thần võ thành. Mà lúc này, Việt Vô Trần đột nhiên giẫm chân phải một cái, chém! Một thanh kiếm chém bay ra từ vùng trời kiếm tông, một chạm này, phảng phất như muốn chém rách cả thiên địa. Lúc này, 12 tên kỵ sĩ Đường Gia đột nhiên xuất hiện trước mặt đại tiểu thư Đường Gia, 12 người đều là hai tay cầm đao, đột nhiên bổ ra phía trước một bổ. Một đạo đao khí dài đến trăm trượng xé rách chân trời, chém tới phía thanh kiếm ở đối diện kia. Ầm ầm, toàn bộ chân trời run lên kịch liệt, không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng trực tiếp rạn nứt, mà đạo đao khí kia gần như là trực tiếp nổ tung trong nháy mắt. Lúc này, trong 12 tên kỵ sĩ Đường Gia, một tên kỵ sĩ cầm đầu đột nhiên gầm thét, lại chém. 12 người đột nhiên đứng chồng lên nhau, đồng thời vung đao chém xuống. Suy, một đạo đao khí sáng như tuyết phá không chém đi. Cùng lúc đó, 12 người đồng thời biến mất, từng đạo đao khí tựa như cuồng phong bạo vũ chạm lên phía trên đạo kiếm quang kia. Đạo kiếm quang kinh khủng kia mạnh mẽ bị buộc ngừng trong khoảnh khắc này. Một hơi thở sau, một thanh trường đao phá không chém tới, đạo kiếm quang kia trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này, một bóng người chợt lóe lên từ giữa sân. Một bóng người, một mảnh kiếm quang. Người này chính là Việt Vô Trần. Trước mặt Việt Vô Trần, 12 tên kỵ sĩ Đường tộc kia đột nhiên giận dữ hét lên, phá. 12 người đồng thời rút đao. Suy, một tiếng bén nhọn trực tiếp đánh cho không gian xung quanh rách tả tơi. Nhưng mà, theo một mảnh kiếm quang kia đến, ầm ầm, 12 tên kỵ sĩ Đường tộc trực tiếp bị đẩy lui đến bên ngoài thần võ thành. Trên không, Việt Vô Trần cầm trường kiếm trong tay lạnh lùng nhìn đám người trước mặt đại tiểu thư Đường Gia. Mà tất cả mọi người kiếm tông đang nhìn Việt Vô Trần. Phải nói, giờ phút này, tất cả mọi người bên trong thần võ thành đều đang nhìn Việt Vô Trần. Siêu phàm kiếm thánh. Việt Vô Trần không phải cường giả đạo cảnh, cũng không phải kiếm thánh, hắn là siêu phàm kiếm thánh. Phía dưới, Mục Phong Trần nhìn Việt Vô Trần ở trên không, có chút mờ mịt. Sư tôn, năm đó ngươi không truyền vị cho sư đệ, là muốn để cho hắn chuyên tâm luyện kiếm đạo à? Bốn phía, vô số đệ tử kiếm tông cũng đang nhìn Việt Vô Trần. Máu nóng sôi trào. Siêu phàm kiếm thánh. Việt Vô Trần xuất hiện, đã cho bọn hắn thấy được một tia ánh sáng trong bóng đêm không thể nghi ngờ. Võ viện, Vũ Vấn nhìn Việt Vô Trần trên không, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Siêu phàm kiếm thánh. Nếu ngày đó Việt Vô Trần này ra tay với võ viện, không thể nghi ngờ, võ viện tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là cải biến kết cục. Một vị siêu phàm kiếm thánh ở hỗn độn vũ trụ này đã là cường giả đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp A. Âm thầm, Diệp Huyền cũng có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới lão đầu dạy hắn lúc trước vậy mà mạnh mẽ như thế. Vùng trời thần võ thành, Việt Vô Trần nhìn đại tiểu thư Đường Gia ở phía xa, kiếm tông ta không muốn chiến, nhưng không phải là không dám chiến, kiếm tông ta không sợ bất cứ người nào. Đại tiểu thư Đường Gia nhìn thẳng Việt Vô Trần, chỉ một vị siêu phàm kiếm thánh đã muốn ngăn cản bước chân Đường Gia ta, các hạ nghĩ nhiều rồi. Thanh âm vừa dứt, nàng mở ra lòng bàn tay, một viên truyền âm phủ phóng lên tận trời. Oanh! Không gian phía chân trời đột nhiên nứt ra một lỗ hổng to lớn. Sau một khắc, một đạo khí tức cường đại truyền ra từ bên trong vết nứt không gian kia. Rất nhanh, một nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người, sau lưng đao ngang một thanh đao. Nam tử trung niên này vừa xuất hiện, những kỵ sĩ Đường Gia giữa sân đột nhiên đồng loạt hành lễ, gặp qua tôn thống. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nhìn xuống đại tiểu thư ở phía dưới, hắn khẽ thi lễ, đại tiểu thư mạnh khỏe. Đại tiểu thư gật đầu, làm phiền Tiêu Tôn Thống. Tiêu Tôn Thống mỉm cười, bổn phận của ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Việt Vô Trần cách đó không xa, nói khẽ, siêu phàm kiếm thánh, xin chỉ giáo. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên rút đao, một mảnh ánh đao chấn xuất. Giờ khắc này, không gian trong mấy vạn trượng khắp toàn bộ chân trời đều bị mảnh ánh đao này bao trùm. Mà ngay một khắc khi Tiêu Tôn Thống xuất đao, Việt Vô Trần đột nhiên hợp chỉ nhẹ nhàng dẫn một cái, trong nháy mắt, một thanh kiếm mang theo một đạo kiếm quang phá không chém đi. Kiếm này vừa xuất hiện, ánh đao trước mặt Việt Vô Trần trực tiếp bị xé nứt. Kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng Tiêu Tôn Thống nơi xa. Lúc này, Tiêu Tôn Thống thả người nhảy lên, sau một khắc, một thanh trường đao trực tiếp chạm lên phía trên thanh trường kiếm kia. Ầm! Trường kiếm bay ngược ra, thế nhưng rất nhanh, nó bị một cánh tay tiếp được. Chính là Việt Vô Trần. Việt Vô Trần nhìn xuống võ viện ở phía dưới, nhìn cho kỹ. Thanh âm vừa dứt, hắn khẽ điểm mũi chân, cả người đột nhiên biến mất. Chớp mắt sau, toàn bộ vùng trời thần võ thành bị kiếm quang và ánh đao bao trùm. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn chằm chằm không trung. Hắn biết, Việt Vô Trần đang để cho hắn nhìn. Hai người này hiện đang cận chiến. Tốc độ của hai người quá nhanh, nhanh đến mức vượt quá nhận biết của hắn hiện tại. Phải đến khi vận dụng long hồn, hắn mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người. Hắn biết, đây là một cơ hội của hắn, một cơ hội chạm đến tầng thứ cao hơn của kiếm đạo. Vùng trời thần võ thành, vì hai người giao chiến, toàn bộ không gian đã nát vụn. Mà tất cả mọi người đang nhìn hai người, thắng bại giữa hai người này sẽ quyết định vận mệnh của kiếm tông. Sau khi kiếm tông mất đi lá bài tẩy là phân thân tổ sư, có thể nói, một vị siêu phàm kiếm thánh là số ít hy vọng còn sót lại của kiếm tông. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người ở phía chân trời đột nhiên tách ra, thế nhưng sau một khắc, toàn bộ chân trời xuất hiện ánh đao bóng kiếm ngập trời. Bên trong võ viện, Diệp Huyền đang nhìn chằm chằm vào chân trời đột nhiên chậm rãi đóng hai mắt lại. Đúng lúc này, đại tiểu thư Đường Gia ở trên không kia đột nhiên nói, giết! Thanh âm vừa dứt, 12 người sau lưng nàng đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới. Phía dưới, vẻ mặt Mục Phong Trần dữ tợn, hết thầy đệ tử kiếm tông nghe lệnh, chiến đến người cuối cùng. Nói đến đây, hắn gần như đã gầm thét, kiếm tông ta, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Kiếm tông ta, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Kiếm tông, vô số kiếm thủ phóng lên tận trời, thanh âm vang tận mây xanh. Vĩnh viễn không thỏa hiệp. Đây là tín ngưỡng tinh thần của kiếm tông. Thế nào là kiếm tu? Kiếm tu là kẻ thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dù cho kẻ địch cường đại tới đâu, thân là kiếm tu cũng phải có dũng khí rút kiếm. Không đầu hàng, không cầu hòa, không thỏa hiệp. Một chữ, chiến. Đây là kiếm tông ngày xưa. Lúc đó, kiếm tông không tranh, không ra khỏi thần võ thành, nhưng thiên hạ này có ai dám xem thường kiếm tông. Mặc dù bây giờ kiếm tông rơi vào thế yếu tuyệt đối, thế nhưng không có bất kỳ ai sợ hãi. Kiếm ý. Bên trong kiếm tông, vô số kiếm ý phóng lên tận trời, những kiếm ý này xoay quanh trên không trung thật lâu không tiêu tan, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Trên không, đại tiểu thư Đường Gia nhìn xuống kiếm tông phía dưới, mặt không biểu tình, vĩnh viễn không thỏa hiệp, ta ngược lại muốn xem xương cốt của kiếm tông ngươi cứng đến bao nhiêu. Thanh âm vừa dứt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Quân Thống ở trên không kia, chớ có lưu thủ. Trên không, Tiêu Quân Thống kia đột nhiên dừng lại, tay phải hắn cầm chặt chuôi đao, yên lặng một chớp mắt, hắn đột nhiên rút đao liên tục chạm ra phía trước, trong chớp mắt liên trả mấy đao. Oanh! Mỗi một đao Tiêu Quân Thống chém xuống, Việt Vô Trần sẽ trực tiếp lui về phía sau trăm trượng. Lúc Tiêu Quân Thống chém xong 10 đao, Việt Vô Trần đã lui ra ngoài ngàn trượng, mà không gian giữa hai người đã biến thành một màu đen kịt. Cả vùng không gian trực tiếp bị đao của Tiêu Quân Thống chém vỡ. Nhưng mà rất nhanh, không gian nơi vùng trời kiếm tông lại khôi phục như bình thường, mà khóe miệng Việt Vô Trần lại có một vệt máu tươi chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đệ tử kiếm tông giữa sân lập tức trở nên ngưng trọng. Thua sao? Bên trong võ viện, Diệp Huyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía Việt Vô Trần trên không trung, thua sao? Trên không, Việt Vô Trần nhìn về phía Tiêu Quân Thống ở đối diện, Tiêu Quân Thống cười nói, còn xin chỉ giáo. Việt Vô Trần lãnh đạm nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm vừa dứt, hắn bước ra phía trước một bước, cùng lúc đó, tay hắn cầm trường kiếm kề sát trên mi tâm, trong chốc lát, một cỗ kiếm ý và kiếm khí cường đại từ bên trong cơ thể hắn đột nhiên hội tụ vào trong kiếm, chuẩn xác mà nói là hội tụ đến mũi kiếm. Răng rắc, không gian trong vùng trời xung quanh lập tức bắt đầu nứt ra từng khúc. Nơi xa, Tiêu Quân Thống hiếp lại hai mắt, tay trái cầm đao thật chặt. Yên lặng một chớp mắt, Việt Vô Trần đột nhiên bước ra phía trước một bước, tay trái của hắn hợp chỉ dẫn thẳng xuống từ trên thân kiếm, chém. Tiếng như lôi minh. Thanh âm vừa dứt, một đạo kiếm quang sáng như tuyết phá không chém đi. Suy. Giữa sân có tiếng xé rách bén nhọn vang vọng. Nơi xa, Tiêu Quân Thống đột nhiên rút đao, hắn xông lên phía trước, sau lưng, vô số đạo tàn ảnh bỗng nhiên ngưng hiện. Chém. Theo thanh âm của Tiêu Quân Thống vang lên, một đạo đao khí đột nhiên chạm lên phía trên đạo kiếm quang kia. Yên lặng một chớp mắt. Oanh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chân trời đột nhiên run lên kịch liệt, vô số kiếm quang và ánh đao nổ tung ra, mà cùng lúc đó, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Người này chính là Tiêu Quân Thống kia. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người đại tiểu thư Đường Gia lập tức trầm xuống. Mà lúc này, Việt Vô Trần trên không đột nhiên một lần nữa bước ra phía trước một bước, lại chém. Thanh âm vừa dứt, lại có một đạo kiếm quang chạm ra. Bên ngoài thần võ thành, Tiêu Quân Thống kia vừa mới hoành đao ngăn cản, cả người lại trực tiếp bay ra ngoài lần nữa, lại là hơn ngàn trượng. Vùng trời kiếm tông, Việt Vô Trần lại bước ra phía trước một bước, lần này kiếm trong tay hắn trực tiếp bay ra. Suy. Giờ khắc này, đạo kiếm quang này tựa như mặt trời, cường đại đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cuối chân trời, Tiêu Quân Thống đột nhiên nhe răng cười một tiếng, sau một khắc hắn rút đao liên chạm về phía trước, từng đạo ánh đao không ngừng bay ra, nhưng mà từng đạo ánh đao kia vừa mới xuất hiện đã trực tiếp phá toái. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên ở trên không. Tiêu Quân Thống hoành đao chặn lại, nhưng mà, đạo kiếm quang kia đã xuất hiện sau lưng hắn. Giữa sân an tĩnh lại, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm Tiêu Quân Thống. Răng rắc, đao trong tay Tiêu Quân Thống đột nhiên nứt ra, đồng thời bị nứt toác ra, còn có mi tâm của hắn, nơi đó, có một vết nứt. Bại. Trên không, vẻ mặt đám cường giả Đường tộc lập tức trầm xuống. Nhưng mà, đại tiểu thư Đường gia kia vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tiêu Quân Thống nhìn Việt Vô Trần phía xa, không hổ là siêu phàm kiếm thánh. Thanh âm vừa dứt, từ trong thân thể hắn, vô số kiếm khí đột nhiên chạm ra, trong khoảnh khắc, cả người hắn lập tức bị chém thành vô số mảnh. Tốt! Phía dưới, vô số đệ tử kiếm tông đột nhiên hoan hô lên. Thắng! Ngay cả Mục Phong Trần, vẻ mặt hắn cũng khẽ buông lỏng. Bất kể thế nào, cuối cùng hắn vẫn không muốn kiếm tông vong. Trên không, Việt Vô Trần nhìn về phía đại tiểu thư Đường Gia, người sau đột nhiên vỗ tay mỉm cười nói, không hổ danh siêu phàm kiếm thánh, nếu kiếm tông lại có thêm vài vị siêu phàm kiếm thánh, e rằng Đường tộc ta phải thật sự cân nhắc một chút. Việt Vô Trần nhìn đại tiểu thư Đường Gia, cá chết lưới rách đối với Đường tộc ngươi rất tốt sao? Đại tiểu thư Đường Gia cười nói, giao ra món bảo vật kia, chúng ta sẽ tự rời đi, nếu không chịu giao ra, không phải cá chết lưới rách, mà là kiếm tông ngươi chắc chắn phải chết. Lúc này, Mục Phong Trần xuất hiện đối diện đại tiểu thư Đường Gia, món chí bảo kia cũng không ở trong tay kiếm tông ta, lão phu có khả năng dùng linh hồn phát thệ. Nghe vậy, đại tiểu thư Đường Gia híp lại hai mắt. Linh hồn phát thệ? Một vị kiếm tu dùng linh hồn phát thệ, chuyện này tuyệt không phải trò đùa. Chẳng lẽ thật sự không ở trong tay kiếm tông? Trong lòng đại tiểu thư Đường Gia có chút nghi ngờ. Mục Phong Trần lại nói, Diệp Huyền kia trời sinh tính xảo quyệt, ngươi cảm thấy hắn đáng tin sao? Đại tiểu thư Đường Gia yên lặng. Mục Phong Trần lại muốn nói điều gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở bên phải không xa. Tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền. Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm hại kiếm tông ta rơi vào tình cảnh như bây giờ, thế nào, ngươi rất đắc ý sao? Diệp Huyền cười nói, Mục tông chủ, đừng nói như thể bản thân là một người bị hại, kiếm tông rơi vào tình cảnh bây giờ đây, chẳng phải là từ ông cháu các ngươi trước lấy sao? Tay phải Mục Phong Trần nắm thật chặt kiếm trong tay. Diệp Huyền nhìn về phía đại tiểu thư Đường Gia, Đường đại tiểu thư, nếu như ngươi đã điều tra về ta, vậy hẳn phải biết, mặc dù thực lực của Diệp Huyền ta không được mạnh lắm, nhưng ta chưa từng bán đứng bằng hữu, mà kiếm tông này thì sao? Ngày đó ta đã gia nhập kiếm tông, nhưng kiếm tông này vì món chí bảo kia, vậy mà trục xuất ta ra khỏi kiếm tông, còn vu hãm ta trộm chí bảo của kiếm tông. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua đệ tử kiếm tông ở bốn phía, kiếm tông truy nã ta, nói ta trộm chí bảo của kiếm tông, ta đây lại hỏi, món chí bảo kia là của kiếm tông sao? Đại tiểu thư Đường Gia nhìn Mục Phong Trần, Mục tông chủ, ta cũng rất muốn biết, món chí bảo kia có phải của kiếm tông hay không? Vẻ mặt Mục Phong Trần âm trầm, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền ở một bên lại nói, vu oan ta thì cũng thôi đi, kiếm tông vì giết ta, vậy mà không tiếc đi võ viện ra tay với muội muội và các bằng hữu của ta. Ngày đó kiếm tông các ngươi đi đến võ viện làm gì hả? Là nhằm vào một tiểu cô nương, mặt mũi của các ngươi đâu? Con mẹ nó mặt mũi các ngươi để đâu? Diệp Huyền. Mục Phong Trần căm tức nhìn Diệp Huyền, ta. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ta gì mà ta? Mục lão cẩu, lòng tham của ngươi và tôn tử của ngươi đã hại chết bao nhiêu đệ tử kiếm tông, ngươi không biết đau lòng sao? Bây giờ kiếm tông rơi vào tình cảnh như thế này, ngươi xứng đáng với liệt tổ liệt tông của kiếm tông sao? Mục Phong Trần căm tức nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi bớt nói nhảm những lời này với ta, món chí bảo kia rõ ràng là ở trong tay ngươi. Diệp Huyền cười lạnh, trong tay ta, ngày đó lúc ta giao ra món chí bảo kia, kiếm tông ngươi trực tiếp uy hiếp đám người Dạ Lan, bước bọn hắn rời khỏi thần võ thành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dạ Lan sau lưng đại tiểu thư Đường Gia, Dạ Lan tiền bối, chuyện ngày đó ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy, ngày đó kiếm tông này phách lối thế nào, ngày đó bọn hắn mở mắt nói lời bịa đặt, nói chí bảo kia là của kiếm tông, hơn nữa, còn uy hiếp các ngươi, ngươi còn nhớ không? Dạ Lan nhìn chằm chằm Mục Phong Trần, làm sao không nhớ rõ, ngày đó kiếm tông ngược lại thật ghê gớm a, tuyên bố nếu chúng ta không rời đi, sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi thần võ thành. Vẻ mặt Mục Phong Trần cực kỳ khó coi. Diệp Huyền lại nói, Mục tông chủ, ngươi nói món chí bảo kia ở trên người ta, ta đây lại hỏi một câu, ngày đó món bảo vật kia rơi vào trong tay các ngươi, ngươi nói một chút, ta làm sao có thể cướp đi món chí bảo kia từ trong tay nhiều cường giả như các ngươi, chẳng lẽ món chí bảo kia tự mọc chân, tự mình chạy đi mất? Mục Phong Trần cả giận nói, nó chính là tự chạy mất. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Mục Phong Trần. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ngươi đã vô sỉ đến trình độ này, ta còn có thể nói gì nữa, nếu ngươi nói nó ở trong tay ta, vậy thì ở trong tay ta đi, Diệp Huyền ta, khinh thường nói nhảm với ngươi. Ngươi! Mục Phong Trần căm tức nhìn Diệp Huyền, tức đến gần thổ huyết. Diệp Huyền không thèm để ý Mục Phong Trần, mà lúc này, Mục Phong Trần đột nhiên nói, Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi chỉ biết khua môi múa mép thôi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Mục Phong Trần, vậy chúng ta đơn đấu. Mục Phong Trần híp lại hai mắt, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi thật sự muốn đơn đấu với ta, ngươi, mặt mũi ngươi đâu, ngươi còn có mặt mũi sao? Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Giờ phút này, vẻ mặt hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn phát hiện, Diệp Huyền đang cố ý chọc giận hắn, sau đó khiến cho hắn phạm sai lầm. Lúc này, Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền, trong lòng hắn có chút phức tạp. Lúc Diệp Huyền gia nhập kiếm tông, hắn đã sớm nhìn trúng thiên phú và tiềm lực của Diệp Huyền, đáng tiếc, kiếm tông lại tự tay đổi tên thiên tài này đi xa. Mà hắn càng không thể nghĩ tới, kiếm tông không chỉ đuổi Diệp Huyền đi, còn muốn chém tận giết tuyệt. Hiện tại, Kiếm Tông và Diệp Huyền đã không còn khả năng cứu vãn dù chỉ một chút, bởi vì Kiếm Tông làm sự tình quá tuyệt. Việt Vô Trần thấp giọng thở dài, tiểu tử, sự tình đã đến tình trạng này, ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại ngươi và lão phu là lập trường khác biệt, lão phu sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi, bởi vì ta là người Kiếm Tông. Diệp Huyền gật đầu, ta lý giải. Việt Vô Trần quay đầu nhìn về phía đại tiểu thư Đường gia, nếu ngươi không tin tông chủ Kiếm Tông ta, vậy lão phu dùng linh hồn phát thệ, món chí bảo kia không ở trong tay Kiếm Tông ta. Đường đại tiểu thư cười nói như vậy là ở trong tay Diệp công tử. Việt Vô Trần nói, vật này có linh, tự mình chạy trốn cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, không phải sao? Còn nữa, lão phu tin tưởng với trí tuệ của Đường đại tiểu thư hẳn là có thể thấy rõ rất nhiều chuyện. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, Diệp công tử có lời gì muốn nói hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Mục Phong Trần nhìn về phía Diệp Huyền cười lạnh, chẳng phải ngươi rất biết ăn nói hay sao, nói tiếp a. Lúc này Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, không, món chí bảo kia không ở trong tay Diệp công tử, ở trong tay Kiếm Tông ngươi. Mục Phong Trần kinh ngạc nhìn về phía Đường đại tiểu thư, người sau mặt không biểu tình, nàng mở ra lòng bàn tay, lại có một viên truyền âm phù phóng lên tận trời. Sau một khắc, không gian nơi vùng trời Kiếm Tông đột nhiên nứt ra, từ bên trong vết nứt không gian kia, mấy đạo khí tức cường đại cuốn tới. Việt Vô Trần nhìn chằm chằm Đường đại tiểu thư, nếu đã là địch, vậy nên chém tận giết tuyệt, phải không? Khóe miệng đại tiểu thư Đường ra hơi nhấc lên, Kiếm Tông tích xúc nhiều năm, nếu tới đây, há có thể tay không mà về. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, giúp bọn ta một chút sức lực chứ. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó nói, thật xin lỗi, ta đau bụng, đợi chút nữa lại trò chuyện. Nói xong, hắn xoay người chạy. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền chạy rất nhanh. Hắn biết rõ, sau khi Đường đại tiểu thư này thu thập xong Kiếm Tông, nhất định sẽ tới thu thập hắn ngay lập tức. Nữ nhân này, rất tinh minh. Đại tiểu thư Đường gia cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà lại xoay người chạy. Rõ ràng, Diệp Huyền đã nhìn thấu ý đồ của nàng. Giờ khắc này, bầu không khí giữa sân có chút quái dị. Diệt Kiếm Tông hay không? Đại tiểu thư Đường gia trầm mặc. Nếu diệt, Kiếm Tông nhất định sẽ liều mạng chống cự, mà Đường gia khẳng định sẽ phải đánh đổi một vài thứ. Nhưng nếu không diệt, hiện tại đã vạch mặt với Kiếm Tông, đây còn là thời điểm Kiếm Tông suy yếu nhất. Hiện tại không diệt, một khi để Kiếm Tông khôi phục nguyên khí, khi đó, muốn diệt Kiếm Tông, không phải trả giá một chút là có thể được, mà là một cái giá rất lớn. Diệt, không diệt, đại tiểu thư Đường gia đang do dự. Tất cả mọi người Kiếm Tông giữa sân đang nhìn nữ tử trước mắt này, bất kỳ một quyết định nào của nữ tử trước mắt này đều có thể quyết định vận mệnh của Kiếm Tông. Không thể không nói, thời khắc này, trong lòng Việt Vô Trần rất bất đắc dĩ, phải nói là có chút bi thương. Từ khi nào, Kiếm Tông cần phải xem vẻ mặt người khác để sinh tồn chứ? Thế nhưng hiện tại, Kiếm Tông không cách nào kiên cường. Nếu như trước đó không liều chết với võ viện, có mấy tòa đại trận kia, lại thêm phân thân tiên tổ, Kiếm Tông muốn tự vệ, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hiện tại, Kiếm Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản là không thể nào liều chết với Đường gia. Cho nên, có thể không đánh, tốt nhất là không đánh. Mà có đánh hay không, quyền quyết định không ở trong tay Kiếm Tông, mà là ở trong tay Đường tộc. Đúng lúc này, Dạ Lan bên cạnh đại tiểu thư Đường gia đột nhiên nói, đại tiểu thư, nếu hiện tại không diệt Kiếm Tông, ngày sau một khi Kiếm Tông trả thù, hơn nữa, Kiếm Tông tích xúc nhiều năm, nếu có thể đoạt được của cải Kiếm Tông, tiểu thư hẳn phải biết, gia tộc đang khuếch trương phát triển, đang là thời điểm rất cần tiền tài, đoạt được khoản tài phú này của Kiếm Tông, ít nhất là trong tương lai mấy năm nữa, chúng ta sẽ không cần hao tâm tổn trí vì chuyện tiền tài. Đại tiểu thư Đường gia yên lặng, không nói gì. Dạ Lan lại nói, hơn nữa, rõ ràng là Kiếm Tông có cấu kết với Trật Tự Minh kia, lần này nếu chúng ta buông tha bọn hắn, nhất định bọn hắn sẽ đầu nhập vào Trật Tự Minh. Mà một khi ngày sau chúng ta có xung đột với Trật Tự Minh, Kiếm Tông này nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Cho nên, thuộc hạ kiến nghị, lúc này tốn hao một chút để diệt Kiếm Tông, đặc biệt là lúc này Kiếm Tông không có phân thân tiên tổ, đúng là thời cơ tốt nhất để chúng ta hạ thủ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói, đại tiểu thư, chỉ cần chúng ta diệt Kiếm Tông này, cho dù bảo vật kia không ở trong tay Kiếm Tông, vậy chúng ta tiếp tục đi tìm Diệp Huyền là được. Nhưng nếu không diệt Kiếm Tông này, một khi Kiếm Tông này và Diệp Huyền còn có võ viện lại hòa hảo với nhau, khi đó, nếu tinh chủ kia lại dính vào, đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Mà nếu diệt Kiếm Tông, sẽ chỉ còn lại một mình Diệp Huyền, võ viện tuyệt đối không có khả năng bảo đảm cho hắn. Khi đó, chúng ta muốn đối phó hắn cũng sẽ đơn giản hơn nhiều, dù cho võ viện bảo đảm hắn, đối với chúng ta mà nói, cũng không có độ khó. Đại tiểu thư Đường gia nhìn về phía Việt Vô Trần nơi xa, không biết Quý Tông có hứng thú gia nhập Đường tộc ta hay không. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía đại tiểu thư Đường gia. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dạ Lan cũng có chút khó có thể tin nhìn đại tiểu thư trước mắt. Đại tiểu thư này còn bá đạo hơn hắn tưởng tượng, trực tiếp thu phục Kiếm Tông. Mà vừa nghe thấy lời đại tiểu thư Đường gia nói, vẻ mặt Việt Vô Trần lập tức trở nên âm lạnh, muốn Kiếm Tông ta thần phục Đường gia ngươi. Đại tiểu thư Đường gia cười nói, các hạ, chúng ta là hợp tác. Việt Vô Trần cười lạnh, hợp tác, bản thân ngươi tin sao? Đại tiểu thư Đường gia cười nói, xem ra, Quý Tông không có ý định hợp tác với Đường gia ta. Việt Vô Trần nhìn xuống hết thảy đệ tử kiếm tông ở phía dưới, các người có nguyện hàng không? Đầu hàng. Phía dưới, hết thảy đệ tử kiếm tông giận dữ hét lên, thả chết trận. Việt Vô Trần quay đầu nhìn về phía đại tiểu thư Đường gia, ngươi có thấy được thái độ của kiếm tông ta không? Đại tiểu thư Đường gia lãnh đạm nói, thả chết trận, tốt, ta thành toàn các ngươi. Thanh âm của nàng vừa dứt, mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay còn có một viên truyền âm phù, mà đúng lúc này, Việt Vô Trần ở trước mặt nàng không xa đột nhiên biến mất, một đạo kiếm quang chém thẳng đến đại tiểu thư Đường gia. Rõ ràng, Việt Vô Trần muốn tiên hạ thủ vi cường. Nếu Đường tộc không bỏ qua, vậy đối với kiếm tông mà nói, tự nhiên là phải thừa dịp trước khi cường giả Đường tộc chạy tới, tiên hạ thủ vi cường. Việt Vô Trần ra tay, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi đến trước mặt đại tiểu thư Đường gia. Đại tiểu thư Đường gia mặt không biểu tình, không tránh không né. Mà ngay lúc kiếm của Việt Vô Trần đi đến nửa trượng trước mặt nàng, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Việt Vô Trần. Sau một khắc, một thanh trường đao trực tiếp chạm lên trên mũi kiếm của Việt Vô Trần. Việt Vô Trần trong nháy mắt đã trở về chỗ cũ. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía đối diện, ở trước mặt đại tiểu thư Đường gia, có một người thân mặc khôi giáp màu đen đứng đấy. Người mặc khôi giáp có thân hình cao lớn, lớn hơn người bình thường khoảng chừng gấp đôi, đầu đội mũ giáp đen, không nhìn thấy diện mạo chân thực. Mà ở bên hông hắn, có đeo ngang một thanh trường đao mang vỏ. Việt Vô Trần nhìn người mặc khôi giáp, trong mắt là vẻ ngưng trọng. Lúc này, Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, kiếm tông, hằng hay là không hằng? Nói đến đây, nàng đột nhiên cười khẽ, hiện tại ta hỏi như vậy, kiếm tông ngươi nhất định là sẽ không hằng, chờ một chút. Thanh âm vừa dứt, nàng lại mở ra lòng bàn tay, viên truyền âm phù kia đột nhiên phóng lên tận trời. Rất nhanh, từ bên trong không gian nứt ra trên vùng trời kiếm tông kia, một đội kỵ binh vọt ra. Kỵ binh Đường tộc, trọn vẹn 16 người. Không chỉ như thế, còn có một đội cường giả thân mặc quần áo bó màu đen, cầm trong tay trường cung màu mực, có chừng 9 người. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả kiếm tông đều biến sắc. Không chỉ kiếm tông, sắc mặt 8 người Vũ Vấn Võ Viện cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trọn vẹn 37 cường giả siêu cấp, tăng thêm tên cường giả khôi giáp bên cạnh đại tiểu thư Đường gia, trận thế này, cho dù Võ Viện và kiếm tông hợp lại, cũng không nhất định là có thể chống đỡ. Đường tộc đã mạnh như thế sao? Trong mắt Vũ Vấn là lo lắng thật sâu. Ngay từ đầu, Võ Viện và kiếm tông đều cảm thấy bản thân đã là thế lực đứng đầu hỗn độn vũ trụ này, thế nhưng hiện tại xem ra, kiếm tông và Võ Viện đã có chút lạc hậu. Lúc còn có phân thân tiên tổ, kiếm tông và Võ Viện còn có một chỗ dựa, dù sao, thực lực của phân thân tiên tổ cũng không phải nghịch thiên bình thường, có thể nói, tới bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Thế nhưng hiện tại, phân thân tiên tổ đã không còn nữa. Mặc kệ là Võ Viện hay là kiếm tông, đều đã không còn một át chủ bài có thể nói là tối cường. Nghĩ đến đây, Vũ Vấn thấp giọng thở dài, nếu như kiếm tông và Võ Viện không tranh chấp với nhau, hai bên hợp lại, có phân thân của hai vị tiên tổ ở bên trong thần võ thành này, ai dám xâm phạm thần võ thành. Mà bây giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Vùng trời kiếm tông, theo cường giả Đường tộc xuất hiện, một luồng áp lực vô hình lập tức bao phủ toàn bộ kiếm tông. Đây đã là áp chế thực lực. Trên không, Đường đại tiểu thư nhìn Việt Vô Trần, hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa, hằng hay không hằng? Việt Vô Trần đang muốn nói chuyện, lúc này, Mục Phong Trần cách đó không xa đột nhiên nói, Đường đại tiểu thư có tin rằng món chí bảo kia không ở trong tay kiếm tông ta? Đường đại tiểu thư nhìn về phía Mục Phong Trần, chuyện này đã không còn trọng yếu. Mục Phong Trần trầm giọng nói, điều này rất trọng yếu, Đường đại tiểu thư, ta có khả năng cam đoan với ngươi, nếu hôm nay chiến, kiếm tông ta sẽ bỏ qua hết thảy, số cường giả ở đây của các ngươi sẽ chết ít nhất hơn 9 thành, đến lúc đó, ngươi lấy gì để đối kháng Diệp Huyền? Hay là nói, ngươi thật sự cho rằng tên kiếm tu kia rất đơn giản, ngày đó tinh chủ đã tụ tập cường giả của mấy mảnh tinh vực mà tiến công vị ương tinh vực, nhưng kết quả lại thế nào? Hết thảy cường giả toàn diệt, ngay cả phân thân của tinh chủ kia cũng trực tiếp bị chấn sát, ngươi không nghĩ tới điều này sao? Đường đại tiểu thư lắc đầu, Mục tông chủ, hiện tại ta mặc kệ Diệp Huyền, chỉ hỏi ngươi một câu, kiếm tông, hằng hay là không hằng? Nghe vậy, vẻ mặt Mục Phong Trần lập tức trầm xuống. Hắn vốn định chuyển di ánh mắt của Đường đại tiểu thư này, thế nhưng hiện tại xem ra, hiện tại đối phương chỉ muốn diệt kiếm tông. Phải nói là muốn nuốt chửng kiếm tông. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường đại tiểu thư. Ngươi, mục tiêu của các ngươi, không chỉ là món chí bảo kia, mà còn là kiếm tông ta. Ngươi sai. Một bên, Việt Vô Trần nói khẽ, ban đầu, mục tiêu của bọn hắn chẳng qua chỉ là món chí bảo kia, thế nhưng, kiếm tông ta lại ngu xuẩn mà đi liều chết với Võ Viện, không chỉ liều chết, còn ném ra từng lá át chủ bài. Thế là, mục tiêu của nàng không có đơn thuần là món chí bảo kia, là chúng ta cho nàng cơ hội này. Hiện tại, nàng đã muốn nuốt chửng kiếm tông ta, còn muốn món chí bảo kia, mà giữa kiếm tông ta và Diệp Huyền, nàng lựa chọn diệt trừ chúng ta trước, bởi vì kiếm tông mạnh hơn Diệp Huyền, thu thập kiếm tông xong xuôi, Diệp Huyền cũng chỉ còn lại một mình, làm sao cũng dễ thu dọn. Đường đại tiểu thư cười nói, kiếm tông không cho các hạ làm tông chủ, thật sự là quá ngu. Nói xong, nàng nâng lên tay phải, đang muốn hạ xuống, mà lúc này, Mục Phong Trần đột nhiên nói, kiếm tông ta nguyện ý hợp tác với Đường tộc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Mục Phong Trần, ngay cả Việt Vô Trần cũng nhìn về phía Mục Phong Trần, trong mắt hắn, tràn đầy vẻ khó có thể tin. Mà tất cả cường giả kiếm tông cũng đều dồn dập nhìn về phía Mục Phong Trần. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình nghe lầm. Muốn đầu hàng. Mục Phong Trần nhìn đại tiểu thư Đường gia, kiếm tông ta nguyện ý hợp tác với Đường tộc, là hợp tác. Đại tiểu thư Đường gia giống như cười mà không phải cười, hợp tác như thế nào? Mục Phong Trần đang muốn nói chuyện, cách đó không xa, Việt Vô Trần đột nhiên nói, sư huynh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Vẻ mặt Mục Phong Trần băng lãnh, sư đệ, ngươi thật sự hy vọng kiếm tông ta cứ như vậy biến mất khỏi cõi đời này. Việt Vô Trần nhìn Mục Phong Trần, không nói gì. Mục Phong Trần lại nói, cơ nghiệp vạn năm của kiếm tông không thể hủy trong tay chúng ta. Việt Vô Trần lắc đầu, ngươi có biết, vừa quỳ xuống, danh dự vạn năm của kiếm tông sẽ bị hủy hết trong tay chúng ta. Không chỉ chúng ta không ngẩng đầu lên được, mà cả bao đời tiền bối đã mang về cho kiếm tông ta vô số vinh dự sẽ càng chết không nhắm mắt. Hơn nữa, cái quỷ này, kiếm tu kiếm tông ta, sẽ trở thành kiếm trong tay người khác, một thanh kiếm không có tự do và tôn nghiêm, vậy còn sắc bén sao, sẽ còn thả bị gãy chứ không chịu cong sao? Mục Phong Trần gằn giọng nói, nhưng chẳng lẽ phải khiến kiếm tông cứ như vậy biến mất khỏi thế gian, miễn là người còn sống, hết thảy đều có khả năng, ngược lại, ta không muốn tiện nghi Diệp Huyền kia. Việt Vô Trần đột nhiên biến mất, suy. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt đã xuyên thủng đầu Mục Phong Trần. Mục Phong Trần trợn trắng hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, hắn không thể nghĩ tới vị sư đệ này của hắn vậy mà lại đột nhiên động thủ. Tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía Việt Vô Trần ở trên không, Việt Vô Trần nói khẽ, ngươi nói không sai, người sống, hết thảy đều có khả năng, nhưng mà, nếu phải quy để sống, kiếm tông ta đây thà rằng không cần, kiếm tu kiếm tông ta, thua được, chết được, thế nhưng, tuyệt không quỳ cầu sống. Nói xong, hắn nhìn xuống phía dưới, hết thảy đệ tử kiếm tông nghe lệnh. Cho dù kiếm tông ta chết, cũng phải chết có cốt khí, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, giết, giết. Bên trong kiếm tông, vô số kiếm tu gầm hét như lôi minh, vang tận mây xanh. Kiếm tông trực tiếp động thủ trước. Hàng. Việt Vô Trần nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vì sao không thể hàng? Như hắn nói, tôn nghiêm, cốt khí, nếu còn muốn thêm một lý do, đó chính là ngạo khí. Kiếm tông truyền thừa bao đời, có bao giờ cúi đầu trước kẻ thù không? Ngày xưa không có, hiện tại càng không thể có. Mà sở dĩ Việt Vô Trần ra tay giết Mục Phong Trần là bởi vì Mục Phong Trần muốn dẫn theo kiếm tông quỳ xuống. Trước đó hắn có thể nhịn Mục Phong Trần là bởi vì mặc dù Mục Phong Trần có tư tâm, nhưng cuối cùng vẫn là vì kiếm tông, lòng có kiếm tông. Thế nhưng hiện tại, cử động của Mục Phong Trần lần này đã ngang với phản bội kiếm tông không thể nghi ngờ. Nếu kiếm tông thật sự hàng, vô số tiền bối kiếm tông ngày xưa thật đúng là chết không nhắm mắt. Giết! Việt Vô Trần vào tới phía những cường giả đường tộc đầu tiên. Mà bên trong kiếm tông, những kiếm tu còn lại kia cũng dồn dập phóng tới phía những cường giả đường tộc. Cùng lúc đó, giờ khắc này, kiếm tông đã tế ra hết thảy kiếm trận. Giờ khắc này, kiếm tông đã không dám giữ lại chút nào. Tất cả át chủ bài dồn dập đánh ra hết. Một tòa nối tiếp một tòa kiếm trận không ngừng xuất hiện trên vùng trời kiếm tông, vô số kiếm quang giăng khắp nơi trên không. Trong lúc nhất thời, bên phía kiếm tông lại còn chiếm một chút thượng phong. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì kiếm trận của kiếm tông đủ mạnh mẽ. Những kiếm trận này, phần lớn đều được lưu lại từ vài ngàn năm trước, có thể tùy tiện chém giết cường giả đạo cảnh. Đương nhiên, cũng có một khuyết điểm, đó chính là tiêu hao rất nhiều, mỗi một tòa kiếm trận đều tiêu hao rất lớn, nhưng mà giờ phút này cũng đã sắp bị diệt tông, đương nhiên kiếm tông sẽ không đi so đo những thứ này. Trên không, đại tiểu thư Đường ra mặt không biểu tình, mà người mặc khôi giáp ở bên cạnh nàng cũng chưa ra tay. Lúc này, Nhạc lão trầm giọng nói, "Đại tiểu thư, cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề." Đại tiểu thư Đường ra yên lặng. Nhạc lão lại nói, "Tiếp tục cho một nhóm cường giả tới đây." Đại tiểu thư Đường ra lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhạc lão, không bằng ta gọi hết thảy cường giả đường tộc tới đây. Nhạc lão do dự một chút, sau đó nói, nhưng nếu cứ tiếp như thế, sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Đại tiểu thư Đường ra nhìn về phía người mặc khôi giáp ở bên cạnh, ngăn chặn kiếm thánh kia. Người mặc khôi giáp gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Việt Vô Trần. Oanh! Một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang vọng. Đại tiểu thư Đường ra lại nói, ra tay. Mấy người Nhạc lão cũng nối đuôi xông ra ngoài. Kiếm lên! Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ kiếm tông phía dưới, sau một khắc, kiếm trong tay vô số đệ tử kiếm tông đột nhiên phóng lên tận trời. Trên không, hơn 10 tên kỵ sĩ đường tộc đột nhiên đứng thành một hàng, tay nâng trường đao chém xuống. Suy suy, một mảnh ánh đao tàn nhẫn chạm xuống, trong nháy mắt, từng tiếng xé rách không ngừng vang lên từ phía trên bầu trời kiếm tông. Nhưng mà bên trong kiếm tông, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Cung tiễn thủ, 9 tên cung tiễn thủ đều có thể nói là lệ vô hư phát, ngoại trừ cường giả đạo cảnh có thể chính diện ngăn cản chút ít. Cường giả kiếm tông còn lại căn bản không ngăn nổi mũi tên của bọn hắn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhưng mà, bên phía cường giả đường tộc cũng có người ngã xuống, đã có 5 tên kỵ sĩ đường tộc ngã xuống, Chiến lược của những kiếm thủ kiếm tông kia cũng không phải chỉ là để trưng cho đẹp, đặc biệt là khi tăng thêm những kiếm trận kia, ngay cả những kỵ sĩ đường tộc này cũng khó có thể ngăn cản. Mà nhìn lại toàn thể, đường tộc chiếm ưu thế. Võ viện, bên cạnh Vũ Vấn, Hách Liên Thiên trầm giọng nói, kiếm tông này, sợ là không chịu đựng nổi. Vũ Vấn trầm giọng nói, nếu như kiếm tông bị diệt. Hách Liên Thiên nhìn về phía Vũ Vấn, sư tôn. Vũ Vấn nói khẽ, vị đại tiểu thư Đường gia này có dã tâm cực lớn, nếu như món chí bảo kia không ở trong tay kiếm tông, nàng sẽ tiếp tục đối phó ai? Tự nhiên là Diệp Huyền. Mà mặc dù Diệp Huyền không phải người võ viện ta, nhưng lại có mối liên hệ dây mơ dễ má với võ viện ta, khi đó vô cùng có khả năng nàng sẽ lấy đấy là lý do để nhằm vào võ viện ta. Mà khi đó võ viện ta nên làm thế nào để ngăn cản đường tộc này? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, ý của sư tôn là nên tương trợ kiếm tông, nhưng nếu làm như thế không thể nghi ngờ chẳng khác gì là trực tiếp khai chiến với đường tộc. Vũ Vấn nhìn về phía kiếm tông, môi hở răng lạnh, mặc kệ chúng ta có đắc tội bọn hắn hay không, nhất định bọn hắn cũng sẽ nhằm vào võ viện ta. Nói đến đây, hắn chậm rãi nắm chặt tay phải, truyền lệnh xuống, hết thảy cường giả trong võ viện đi trợ giúp kiếm tông. Thanh âm vừa dứt, thân hình hắn run lên, vọt thẳng đến kiếm tông. Hách Liên Thiên do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, cường giả võ viện dồn dập phóng tới phía kiếm tông. Vũ Vấn rất rõ ràng, đại tiểu thư Đường gia này có dã tâm quá lớn, kiếm tông vong, vô cùng có khả năng mục tiêu kế tiếp của đối phương sẽ là võ viện, mà khi đó sẽ không có bất kỳ một thế lực nào đến giúp võ viện. Vùng trời kiếm tông, theo cường giả võ viện đột nhiên gia nhập, cục diện trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Đặc biệt là khi võ viện cũng bắt đầu khởi động đại trận nhằm vào kỵ sĩ đường tộc. Trên không, vẻ mặt đại tiểu thư Đường gia trở nên cực kỳ khó coi, nàng không do dự chút nào, tất cả mọi người lui lại. Rất nhanh, hết thảy cường giả đường tộc thối lui đến bên ngoài thần võ thành, mà cường giả kiếm tông và võ viện cũng không đuổi theo. Hai bên cách không đối lập. Đại tiểu thư Đường gia nhìn chằm chằm Vũ Vấn, võ viện có ý tứ gì? Vũ Vấn lãnh đạm nói, thần võ thành này không phải địa bàn của đường tộc, còn mời các hạ mang theo người của ngươi rời đi. Khóe miệng đại tiểu thư Đường gia hơi nhấc lên, đó là một tia cười lạnh, tốt cho một võ viện. Nói đến đây, vẻ mặt nàng đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, ta thấy là võ viện ngươi muốn chôn cùng với kiếm tông. Thanh âm vừa dứt, nàng mở ra lòng bàn tay, một viên truyền lệnh phù đột nhiên phóng lên tận trời. Bên trong thần võ thành, Việt Vô Trần xuất hiện ở bên cạnh Vũ Vấn, thần sắc của hắn có chút phức tạp. Vũ Vấn huynh. Vũ Vấn nói khẽ, sự tình trước đó tạm thời không đề cập đến, hiện tại quan trọng nhất chính là cùng nhau vượt qua cơn nguy nan này. Việt Vô Trần khẽ gật đầu. Hai người nhìn về phía nơi xa, rõ ràng vị đại tiểu thư đường tộc này lại gọi viện binh. Rất nhanh, vùng trời kiếm tông lại xuất hiện một đội kỵ binh, trọn vẹn 20 người. Không chỉ như thế, trong đó còn có hai đầu cự viên khổng lồ như hai tòa núi nhỏ. Hai đầu cự viên này vừa mới xuất hiện, toàn bộ không gian phía chân trời trực tiếp kích chiến một hồi, phảng phất như động đất, vô cùng dọa người. Lúc này, Đường đại tiểu thư đột nhiên nhìn về phía vết nứt không gian kia, lạnh lùng nói, đệ đệ tốt của ta, ngươi thật sự nhỏ mọn như vậy, không thể gửi cho ta nhiều viện binh một chút trong một lần duy nhất hay sao? Lúc này, một tên nam tử hư ảo đột nhiên xuất hiện nơi vết nứt không gian kia. Nam tử hư ảo nhìn xuống đại tiểu thư Đường gia, đây đã là cực hạn mà gia tộc có thể gửi cho ngươi, nếu lần này vẫn thất bại, tỷ tỷ tốt của ta, ngươi sẽ phải ăn không ngồi chờ. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Đường đại tiểu thư băng lãnh, nàng không nghĩ tới võ viện lại đột nhiên ra tay. Lần này, nàng đã tự bước bản thân đi đến tuyệt cảnh. Đệ tử ưu tú của đường tộc đều có thể điều động một bộ phận kỵ sĩ đường tộc, thế nhưng, có một yêu cầu, đó chính là nhất định phải mang đến lợi ích cho gia tộc. Chỉ cần mang đến lợi ích cho gia tộc, chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng một khi cái giá vượt quá thành quả lấy được, vậy thì vấn đề sẽ lớn lắm. Hiện tại nàng đã không còn đường lui. Bởi vì kỵ sĩ đường tộc đã chết rất nhiều, bồi dưỡng những kỵ sĩ này cực kỳ không dễ dàng, có thể nói, bồi dưỡng mỗi một người đều là hao phí một món tiền khổng lồ. Đương nhiên, nếu có thể đoạt được kiếm tông và võ viện, đặc biệt là món chí bảo kia, cho dù hết thảy kỵ sĩ đường tộc chết sạch cũng đáng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng dần dần trở nên âm lạnh, nàng nhìn về phía thần võ thành, đang muốn nói chuyện, Vũ Vấn bên trong thành đột nhiên nói, để đường tộc mở mang kiến thức một chút át chủ bài của võ viện chúng ta. Phía sau hắn, Hách Liên Thiên đột nhiên quay người biến mất. Mấy hơi thở sau, bên trong võ viện, một đạo khí tức cường đại đột nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, một người đá siêu cấp xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Người đá siêu cấp này, hình thể so với cự viên kia còn phải lớn hơn một vòng. Không chỉ như thế, bên trong võ viện, ba lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện, nhưng mà ba người này đều là linh hồn thể. Võ Thánh! Nhìn thấy ba người này, vẻ mặt Đường đại tiểu thư lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà lúc này, Việt Vô Trần đột nhiên nói, xuất kiếm. Thanh âm vừa dứt, bên trong mộ kiếm ở Hậu Sơn Kiếm Tông, 18 thanh kiếm đột nhiên bay ra, rất nhanh, 18 thanh kiếm này xoay quanh trên vùng trời kiếm tông. Mỗi một chuôi kiếm, vậy mà đều là cấp bậc tạo hóa cảnh. Trọng yếu nhất, chính là bên trong những thanh kiếm này đều ẩn chứa một ý chí kiếm đạo mạnh mẽ. Những thanh kiếm này đều là bội kiếm của những tiền bối kiếm tông ngày trước, những tiền bối đã ngã xuống kia, mặc kệ bọn hắn ở phương nào, chỉ cần bọn hắn không có truyền nhân, bội kiếm của bọn hắn đều sẽ trở lại kiếm tông. Mà những tiền bối kiếm tông còn lợi dụng những thanh kiếm mạnh mẽ chế tạo thành một tòa kiếm trận. Đây cũng có thể nói là át chủ bài cuối cùng của kiếm tông. Sau khi 18 thanh kiếm xuất hiện, một cỗ kiếm thế thao thiên trực tiếp bao phủ Đường đại tiểu thư kia. Tên cường giả khôi giáp Đường gia kia đột nhiên ngăn cản trước mặt Đường đại tiểu thư, không chỉ như thế, những thiết kỵ Đường gia kia cũng dồn dập ngăn cản trước mặt Đường đại tiểu thư. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hết thảy cường giả Đường tộc lúc này. Mà Đường đại tiểu thư kia vẫn là thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua 18 thanh kiếm kia, sau đó nhìn về phía Việt Vô Trần, đến bây giờ mới lấy ra, nếu ta đoán không sai, hẳn là 18 thanh kiếm này chỉ có thể dùng một lần, đúng không? Việt Vô Trần mặt không biểu tình, cho dù chỉ có thể dùng một lần, cũng có thể lưu lại mệnh của ngươi. Như Đường đại tiểu thư nói, kiếm trận này chỉ có thể dùng một lần, nguyên nhân khiến 18 thanh kiếm này mạnh mẽ, hoàn toàn là nhờ vào ý chí kiếm đạo của cường giả kiếm tông ẩn chứa trong kiếm. Một khi thôi động, những ý chí kiếm đạo này sẽ nhanh chóng biến mất, khi đó, những thanh kiếm này sẽ chỉ còn là thần khí cấp bậc tạo hóa cảnh. Đường đại tiểu thư cười lạnh, muốn mạng của ta, có phải ngươi đã quá tự tin hay không? Việt Vô Trần lãnh đạm nói, bên trong 18 thanh kiếm này, ẩn chứa ý chí kiếm đạo của 18 vị siêu phàm kiếm thánh, càng ẩn chứa 18 tòa kiếm trận siêu cấp, một khi thôi động, quỷ thần cũng có thể giết, huống chi ngươi, nếu không tin, bây giờ lão phu có thể để ngươi thử một lần. Đường đại tiểu thư đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, người mặc khôi giáp bên cạnh nàng đột nhiên nói, không thể đỡ. Đường đại tiểu thư nhìn về phía người mặc khôi giáp lại nói, không thể đỡ. Nghe vậy, vẻ mặt Đường đại tiểu thư lập tức trầm xuống. Cách đó không xa, Vũ Vấn đột nhiên nói, Đường đại tiểu thư, lão phu không dám nói nhất định sẽ thắng, thế nhưng, võ viện ta và kiếm tông hợp sức, cho dù ngươi có thể thắng, đó cũng là thắng thảm, những người ngươi mang tới đây, ít nhất có 8 phần 10 trở lên sẽ phải lưu lại nơi này, thậm chí có khả năng là toàn bộ, mà khi đó, tất cả đều sẽ là ngọc thạch câu phần, các ngươi thứ gì cũng không chiếm được, còn cường giả Đường tộc ngươi, ta tin tưởng, các ngươi cũng không dám để toàn quân tới thần võ thành, các ngươi cũng có kẻ địch, đúng không? Đường đại tiểu thư yên lặng một lát, sau đó nói, rút lui. Nói xong, nàng mang theo chúng cường giả Đường tộc quay người rời đi. Nhưng đi không bao lâu, nàng đột nhiên dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía thần võ thành. Nếu chẳng qua chỉ là võ viện và kiếm tông ngươi, Đường tộc ta đương nhiên sẽ không bỏ ra đại giới lớn như vậy để nhằm vào các ngươi. Nhưng nếu như võ viện và kiếm tông các ngươi có món chí bảo kia. Nói đến đây, khóe miệng nàng khẽ nhắc lên. Vũ Vấn trầm giọng nói, ngươi biết rõ món chí bảo kia ở trên thân Diệp Huyền. Đường đại tiểu thư lắc đầu, không, không ở trên thân Diệp Huyền, ở trên người các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt hai người Vũ Vấn và Việt Vô Trần đều trở nên khó coi. Lúc này, Đường đại tiểu thư lại nói, Diệp công tử, ta biết ngươi ở trong bóng tối, ta cho ngươi một câu, bất cứ lúc nào, cửa chính của Đường tộc ta đều rộng mở vì ngươi, hoan nghênh ngươi gia nhập, ha ha. Rất nhanh, đại tiểu thư Đường gia mang theo đám cường giả Đường tộc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Vũ Vấn và Việt Vô Trần đều khẽ buông lòng trong lòng. Bởi vì nếu như vị đại tiểu thư Đường gia này không rời đi, vậy chỉ có một kết quả, ngọc thạch câu phần. Mặc kệ là võ viện hay là kiếm tông, đều không muốn ngọc thạch câu phần. Âm thầm, Diệp Huyền nhìn đại tiểu thư Đường gia rời đi, nói khẽ, nữ nhân này, thật giỏi âm người a. Lời nữ nhân này nói lúc chuẩn bị rời đi, thì thật chính là muốn châm ngòi. Châm ngòi giữa hắn và võ viện, còn có kiếm tông hiện tại. Không cần phải nói, khẳng định là hiện tại kiếm tông và võ viện đều sẽ phòng bị hắn. Yên lặng một lát, sau đó Diệp Huyền quay người lặng yên biến mất. Muốn âm hắn, không có cửa đâu. Vùng trời kiếm tông, Việt Vô Trần nhìn về phía Vũ Vấn bên cạnh, nói khẽ, Vũ Vấn huynh, hành động của kiếm tông ta đối với võ viện trước đó. Vũ Vấn lắc đầu, chuyện cũ chớ nhắc lại, bây giờ kiếm tông do người làm chủ, ta hy vọng, hai nhà chúng ta có thể quên đi tất cả ân oán, hợp lại đối mặt hết thảy. Hắn biết rõ, hiện tại võ viện và kiếm tông đều đã không còn át chủ bài tối cường, nếu như hai bên không hợp lại, thần võ thành này nhất định sẽ đổi chủ. Việt Vô Trần gật đầu, Vũ Vấn huynh đã buông xuống, từ hôm nay, kiếm tông ta và võ viện đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Mặc kệ là Vũ Vấn hay Việt Vô Trần đều rất rõ ràng, hiện tại kiếm tông và võ viện chính là môi hở răng lạnh, dù bên nào diệt vong, một phương khác đều sẽ có kết cục không quá tốt. Mà nếu hai bên hợp lại, như vậy bất kỳ một thế lực nào muốn diệt bọn hắn, cũng cần phải bỏ ra đại giới đau đớn. Lúc này, Việt Vô Trần đột nhiên nói khẽ, những lời vị đại tiểu thư Đường gia kia nói trước khi rời đi. Châm ngòi. Vũ Vấn trầm giọng nói, nữ nhân này, hy vọng chúng ta nhằm vào Diệp Huyền, hoặc là nói, nàng không muốn Diệp Huyền đứng về phía chúng ta. Diệp Huyền. Vẻ mặt Việt Vô Trần có chút phức tạp. Kỳ thật, nếu có thể quay ngược thời gian, lúc trước hắn sẽ chọn trực tiếp trấn áp ông cháu Mục Phong Trần. Thế nhưng, lúc đó hắn lại lo lắng. Thứ nhất, nếu như hắn động thủ trấn áp ông cháu Mục Phong Trần, có khả năng trực tiếp dẫn đến kiếm tông nội loạn. Phải biết, ông cháu Mục Phong Trần quản lý kiếm tông nhiều năm, nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Hơn nữa, lúc ấy hắn cũng có chút tán thành cách làm của hai ông cháu Mục Phong Trần. Diệp Huyền Thân mang chí bảo, nếu lưu lại kiếm tông, đối với kiếm tông tuyệt không phải chuyện tốt. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, sau khi hai ông cháu Mục Phong Trần đuổi Diệp Huyền đi, còn muốn chém tận giết tuyệt, đồng thời còn ngu xuẩn đi cướp đoạt món bảo vật kia. Đây là chuyện hắn không nghĩ tới. Mà sau khi hắn biết được, hết thảy cũng đã thành kết cục đã định. Vũ Vấn đột nhiên nói, chúng ta không thể có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Huyền này. Việt Vô Trần nhìn về phía Vũ Vấn. Vũ Vấn huynh, như vậy chẳng phải là rất hợp ý vị đại tiểu thư Đường gia kia sao? Vũ Vấn lắc đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Không có cách nào, Diệp Huyền này thật sự là một vòng xoáy. Nếu hắn ở lại Thần Võ Thành, sẽ càng mang đến nhiều phiền phức. Bởi vì có hắn ở đây, chắc chắn những người kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nhằm vào võ viện ta và kiếm tông. Nhưng nếu không có hắn ở đây, nếu bọn hắn muốn tiếp tục nhằm vào chúng ta, trước tiên sẽ phải hỏi một câu có đáng giá hay không. Việt Vô Trần trầm giọng nói, muội muội và bằng hữu của hắn đang ở võ viện, những người kia. Nói đến đây, hắn đột nhiên giật mình trong lòng. Tâm tính. Hắn phát hiện tại sau khi hắn trưởng quản kiếm tông, tâm tính đã phát sinh biến hóa. Hắn vô cùng coi trọng Diệp Huyền, điểm này, hắn chưa bao giờ che giấu. Thế nhưng, sau khi hắn trưởng quản kiếm tông, hắn phát hiện, giữa Diệp Huyền và kiếm tông, hắn sẽ lựa chọn kiếm tông theo bản năng, thậm chí, vì kiếm tông, mà sinh ra một vài ý nghĩ mà ngày trước hắn cho là nhục nhã. Ví dụ như, khiến cho Diệp Huyền và bằng hữu còn có muội muội của hắn rời khỏi Thần Võ Thành. Mặc dù ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, nhưng nó đã xuất hiện. Việt Vô Trần nhìn về phía mộ kiếm của kiếm tông, trong mắt có chút phức tạp. Năm đó, hắn là người có thiên phú cao nhất kiếm tông, cũng là người có thực lực mạnh nhất, thế nhưng, tông chủ kiếm tông đời trước, cũng chính là sư tôn của hắn lại truyền vị trí tông chủ cho Mục Phong Trần. Hắn một mực không thể hiểu rõ lý do là gì, thậm chí năm đó còn có chút oán hận, mà bây giờ, hắn mới hiểu được, sư tôn không truyền vị cho hắn, kỳ thật là muốn tốt cho hắn, nếu hắn trưởng quản kiếm tông, có khả năng cả đời này sẽ không thể đột phá đến siêu phàm kiếm thánh. Làm tông chủ, làm bất cứ chuyện gì, nhất định phải lo trước lo sau. Mà loại tâm cảnh này, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến kiếm đạo. Lúc này, Vũ Vấn đột nhiên nói, ta đi nói chuyện với hắn. Việt Vô Trần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Vũ Vấn, hắn sẽ phối hợp với ngươi sao? Vũ Vấn nói khẽ, sẽ, bởi vì hắn rất quan tâm bằng hữu và muội muội, vì các nàng, hắn nhất định sẽ phối hợp. Còn có, Việt huynh, từ giờ trở đi, mặc kệ là kiếm tông ngươi hay võ viện ta, đều cần phải duy trì 12 phần đề phòng nữ nhân kia đột nhiên tập kích. Việt Vô Trần gật đầu, hiểu rõ, ta đã hạ lệnh, để hết thảy đệ tử kiếm tông đang ở bên ngoài đều trở về gấp. Thật ra kiếm tông có một vài kiếm tu đi lịch luyện ở bên ngoài, mà trong những người này, cũng không thiếu cường giả đạo cảnh, chỉ có điều có vài kiếm tu đã rời khỏi tông môn cực kỳ lâu, thậm chí có hơn 100 năm, hiện tại những người này còn sống hay đã chết vẫn còn là ẩn số. Nhưng mà, chỉ cần không chết, khẳng định là những kiếm tu này sẽ trở về gấp. Rất nhanh, Vũ Vấn dẫn theo cường giả võ viện rời đi, kiếm tông khôi phục lại bình tĩnh, dĩ nhiên, tâm tình của kiếm tu là không thể an tĩnh. Kiếm tông bây giờ đã là khắp nơi bừa bộn, mà lần này kiếm tông có thể nói là tổn thất nặng nề, không chỉ cường giả đạo cảnh chỉ còn lại có 6 tên, nhiều năm tích xúc của kiếm tông cũng mất đi một nửa. Có thể nói hiện tại kiếm tông đã không còn dám thôi động kiếm trận không kiêng nề gì, bởi vì mỗi một tòa kiếm trận đều tiêu hao phi thường lớn. Lúc này Việt Vô Trần đột nhiên nói, mai táng kỹ càng cho những người đã hy sinh, ngoài ra từ giờ phút này tất cả mọi người không thể ra khỏi Thần Võ Thành. Nói xong hắn nhìn về phía thi thể Mục Phong Trần cách đó không xa kia, trong mắt có chút phức tạp, cũng hậu táng cho hắn thật tốt. Nói xong, hắn quay người đi đến phía mộ kiếm. Theo cường giả Đường tộc rút đi, toàn bộ Thần Võ Thành dần dần bình tĩnh trở lại, thế nhưng, cả Thần Võ Thành lại trở nên có chút trống rỗng. Kiếm tông và võ viện đại chiến, một nhóm người rời đi, mà cường giả Đường tộc xâm phạm, càng làm cho số ít người còn ở trong Thần Võ Thành cũng rời đi. Không người nào dám ở lại bên trong Thần Võ Thành, đều sợ bị tai bay vạ gió. Bên ngoài Thần Võ Thành, một chỗ bên trong dãy núi, đại tiểu thư Đường gia ngồi xếp bằng dưới đất, cách nàng không xa một đám kỵ sĩ đứng đấy, mà ở bên cạnh nàng chính là người mặc khôi giáp kia. Hồi lâu sau, đại tiểu thư Đường gia mở hai mắt ra, nàng đứng lên, sau đó nhìn về phía Thần Võ Thành, ánh mắt băng lãnh. Nhạc lão trầm giọng nói, đại tiểu thư, hiện tại nên làm thế nào? Nên làm thế nào? Đại tiểu thư Đường gia híp lại hai mắt, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm thế nào đây? Nhạc lão lắc đầu, bây giờ võ viện và kiếm tông hợp lại, nếu trong tộc không phái thêm cường giả đến, cho dù chúng ta nuốt được Thần Võ Thành, sợ là người của ta cũng phải chết hơn 90%. Đại tiểu thư Đường gia lắc đầu, trong tộc sẽ không phái thêm cường giả tới. Nhạc lão nhíu mày, vì sao? Đại tiểu thư Đường gia lãnh đạm nói, bởi vì trong tộc có người có ý kiến, một nhóm người chúng ta ở đây đã đủ khả năng đoạt lấy món chí bảo kia. Nhạc lão hỏi, từ bỏ Thần Võ Thành? Đại tiểu thư Đường gia không nói gì. Nhạc lão lại nói, đại tiểu thư, món bảo vật kia thật sự ở trong tay Diệp Huyền kia. Đại tiểu thư Đường gia nói khẽ, 89/10, ngay từ đầu chúng ta đã bị người này đùa nghịch, không chỉ chúng ta, kiếm tông kia càng bị hắn dắt mũi đùa nghịch,